Chương 6261, Mạch Hàng Y, Tâm Địa Bồ Tát, 1, từng đợt tiếng khắc khẩu đó tỏ ra vô cùng ồn ào, nhưng một lần này lại bị Tô Dịch nghe được rành mạch. Điều này làm trong lòng hắn hoàn toàn xác định một sự kiện, quả nhiên, trong mệnh thư này trấn áp một đám những kẻ không biết lai lịch. Hơn nữa, những kẻ này đều biết Tiêu Tiễn, chú ý tới chi tiết mình thăm dò mệnh thư. Thậm chí, ngay cả đạo hạnh của mình cũng bị những kẻ thần bí này thấy hết trong mắt, các vị. Đứa nhỏ kia đã đạt được bí mật nắm giữ truyền thừa của mệnh thư, các ngươi cãi lộn như vậy, không lo lắng bị nghe được. Bất thình lình, một thanh âm nam tử lười biếng trầm thấp vang lên, hắn chính là một kiếm tu, ân oán rõ ràng, cẩn thận ghi sổ các ngươi, về sau lập danh sách. Nhất thời, thanh âm ồn ào kia yên tĩnh hơn rất nhiều. À, vậy đã bị dọa rồi, thanh âm nam tử lười biếng kia cười khẽ một tiếng, các ngươi nha, chung quy vẫn là quá kiên kỵ đối với mệnh quan rồi. Cũng đúng, bị mệnh thư nhốt lâu như vậy, đổi là ai cũng không cách nào không đi kiên kỵ mệnh quan. Nói đến đây, hắn đột nhiên kéo cao giọng, lớn tiếng nói, đứa nhỏ, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp không? Thanh âm nam tử lười biếng kia mang theo ý tứ hàm xúc khiêu khích không chút nào che giấu. Tô Dịch cũng không thích tranh đấu võ mồm, nhưng, hắn có ý thử kẻ thần bí này, lập tức vận chuyển thần thông khẩu hàm thiên hiến, lấy tiếng lòng thản nhiên nói, nói năng lỗ mãng. Đáng phạt. Một mảng tĩnh mịch. Không có bất cứ phản ứng nào xuất hiện. Sau một lúc, tiếng cười to của nam tử lười biếng kia đột nhiên vang lên, ha ha ha, người đứa nhóc này là muốn cười chết ta sao? Ngay sau đó, một tràng tiếng cười vang theo đó vang lên. Còn chưa nắm giữ mệnh thư, đã vọng tưởng dùng phép khẩu hàm thiên hiến dụng hình, không thể không nói, tiểu tử kia ngươi rất dũng mãnh nha. Kỳ quái. Mệnh thư chí bảo bực này sao có thể rơi vào trong tay một tiểu gia hỏa ngu ngốc như vậy? Một rồi lại một thanh âm kia, hoặc cười cợt, hoặc trêu chọc, hoặc nói móc, đều không giống nhau. Tô Dịch nhíu nhíu mày, không được. Thử lại chút. Hắn lấy tâm hồn kết ấn, thi triển bí pháp linh đại cảm ứng thiên, trong tâm cảnh nhất thời có tâm quan chói sáng dâng trào. Sau đó, Tô Dịch một lần nữa thi triển thần thông khẩu hàm thiên hiến, kẻ bất kính ta, đáng phạt. Mệnh thư đột nhiên trở nên nóng bỏng. Mà ở một nơi kỳ dị trong mệnh thư, bầu trời u ám đột nhiên che kín các luồng quy tắc trật tự chói mắt sáng lóa. Một đợt khí tức tai kiếp áp lực lòng người theo đó khuếch tán ra. Nhất thời, một tràng thanh âm ồn ào kinh ngạc bối rối, vang lên ở trong nơi kỳ dị này. Vật nhỏ kia thế mà. Mau tránh. Âm, trên bầu trời, giống như chúa tể thiên đạo phát uy. Trút xuống các luồng lôi đình trật tự mang theo khí tức thần bí, như sợi roi dài quật xuống. Một đợt tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói tru nhất thời vang lên. Mạch Hàng Y chó chết. Người con mẹ nó trêu chọc ai không tốt, cứ phải trêu chọc tiểu vương bát đảng kia. Có người chạy trối chết, chửi ầm lên. Từng luồng lôi đình trật tự sáng lóa quật, khiến toàn trường loạn hết cả lên, khắp nơi là tiếng kêu thảm, vì sao trừng phạt chúng ta? Đều con mẹ nó là chuyện của Mạch Hàng Y, dựa vào cái gì để chúng ta thừa nhận tai bay và gió. Mệnh quan cũng không thể làm bậy như vậy nha. Tô Dịch sắc mặt trắng bệch, lúc trước thu thập các yêu vương kia, khiến tâm lực của hắn tiêu hao cực lớn, mà nay lại một hơi thi triển ra loại trừng phạt này, tâm hồn cũng ảm đạm xuống, suy yếu vô cùng. Nhưng hắn lại cười lên, những kẻ thần bí kia không biết nguyên do gì bị trấn áp ở trong mệnh thư, có lẽ bọn họ kẻ nào cũng khủng bố. Nhưng có linh đại cảm ứng thiên, muốn thu thập bọn họ giống như cũng không phải việc khó. Tiểu mệnh quan, ta phục rồi. Muốn tán gẫu một chút hay không, ngươi khẳng định không biết bí mật của mệnh thư, ta có thể nói hết cho ngươi. Nam tử lười biếng được gọi là Mạch Hàng Y kia mở miệng lần nữa, chỉ cần ngươi đừng ghi hận ta là được. Tô Dịch không chút do dự từ chối, không có hứng thú, dứt lời, liền thu lại mệnh thư. Hắn hoàn toàn không thể tín nhiệm đối với những kẻ thần bí kia, ở trước khi thật sự nắm giữ mệnh thư, hắn tuyệt đối sẽ không thử từ trong miệng đối phương đạt được cái gì. Càng đừng nói, từ trong lời nói của những kẻ thần bí kia, hắn cảm nhận được oán khí thật lớn. Có oán khí đối với Tiêu Tiễn. Cũng có oán khí đối với mình đạt được mệnh thư, hơn nữa, đối với Tô Dịch mà nói, lần này có thể đạt được truyền thừa linh đài cảm ứng thiên, đã là niềm vui ngoài dự liệu. Tự nhiên sẽ không cầu mong xa xôi thứ khác nữa. Cho dù muốn hiểu biết bí mật của mệnh thư, hắn cũng sẽ tự mình đi thăm dò, mà không cần người khác chỉ điểm. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, vận chuyển linh đài cảm ứng thiên, dốc lòng tu luyện tâm cảnh. Trong mệnh thư, tự có lực lượng thần bí cuồn cuộn không ngừng ùa vào tâm hồn, bổ sung tiêu hao trước đó. Một ngày sau, tâm cảnh bí lực khôi phục một nửa. Nhưng Tô Dịch đã không dám trì hoãn. Kế tiếp, ngươi ở lại nơi đây, chờ tiếp ứng ta. Tô Dịch gọi Tinh Thiền Tử tới, cách mỗi 7 ngày, ta sẽ tới gặp ngươi một lần, nếu thời gian ước định không thấy ta, ngươi lập tức rời khỏi. Chương 6262, Mạch Hàng Y, Tâm Địa Bồ Tát, 2, Tinh Thiền Tử đã bại lộ, không thích hợp lại tới Linh Bảo Thiên Thành nữa. So với đi theo mình tới mạo hiểm, không bằng ở lại chỗ này tiến hành tiếp ứng. Đại nhân, ta, Tinh Thiền Tử đang muốn nói gì, đã bị Tô Dịch ngắt lời, nghe ta an bài. Tinh Thiền Tử than thở một tiếng, đáp ứng. Tô Dịch thì lắc mình biến hóa, hóa thành bộ dáng một thiếu niên áo xám, cà lơ phất phơ, dáng vẻ lười biếng. Chính là bộ dáng truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô. Dù sao, ở dưới dòng sông vận mệnh này, ai cũng không biết Vương Chấp Vô. Trước Linh Bảo Thiên Thành. Tô Dịch lần thứ ba đến đây, chẳng qua hai lần trước đều chưa từng tiến vào cổng thành. Lần này lúc đến, hắn bất ngờ phát hiện, bảy thủ hạ khổng tước yêu hoàng kia vốn bị trên cao cao ở trên tường thành, thế mà đều đã không thấy. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch trực tiếp bước vào trong thành. Dọc đường, khắp nơi là cảnh tượng chen vai thích cánh, như nước chảy, nhưng thuần một sắc đều là sinh linh dưới nước biến thành người đi đường. Không chỉ có yêu loại, còn có các loại giống loài oan hồn, nhiệt linh, quỷ quái cổ quái. Dù là Tô Dịch kiến thức rộng, khi đi vào trong thành, cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Hắn từng nghe Tinh Thiền Tử nói đến, dưới dòng sông vận mệnh này, cũng có không ít quỷ vương, linh vương hung danh hiển hách. Đều là do sinh linh dưới nước khác nhau chứng đạo, cũng cần ngưng tụ chữ bản mạng. Nghe nói một ít quỷ vật cường đại, cũng có thể tấn thăng thành hoàng. Nhưng so sánh với yêu vương và yêu hoàng, số lượng sinh linh khác thành hoàng cực kỳ thưa thớt. Phong cách kiến trúc của Linh Bảo Thiên Thành cực kỳ thô ráp, bày ra thần vận nguyên thủy cổ xưa, đường phố bốn phương thông suốt. Cửa hàng bên đường, buôn bán đủ loại vật phẩm, phong phú, muôn hình muôn vẻ. Tất cả đều là đặc sản trong dòng sông vận mệnh. Tinh Thiền Tử từng giới thiệu, giao dịch trong Linh Bảo Thiên Thành, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng vĩnh hằng tinh kim tiến hành. Tiền mệnh ngọc cũng được, nguyên nhân rất đơn giản, tiền mệnh ngọc kia truyền lưu ở vĩnh hằng thiên vực, vốn chính là từ dưới dòng sông vận mệnh thu thập tiên thiên mệnh ngọc luyện chế thành. Về phần vĩnh hằng tinh kim, dưới dòng sông vận mệnh cũng không ít, là một loại tiền có thể dùng để tu luyện. Mà trên thân Tô Dịch, cái gì cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu vĩnh hằng tinh kim. Mấy năm nay, chỉ là số lượng vĩnh hằng tinh kim từ trong chiến lợi phẩm sưu tập được, cũng đã không thể đo lường. Tiền mệnh ngọc cũng có mấy trăm khối, nếu không phải lúc trước sớm có ý tưởng tới Linh Bảo Thiên Thành mua vật phẩm, Tô Dịch đang rất thiếu tài nguyên tu hành. Đã sớm luyện vĩnh hằng tinh kim cùng tiền mệnh ngọc rồi. Ở trong thành đi dạo nửa ngày, Tô Dịch bắt đầu hành động. Một đống u huyền thảo này, ta lấy hết. Có ngũ lôi ban lan tương bán ra hay không? Được, ta muốn 1000 cân. Đây là vật gì? Mua. Kế tiếp, Tô Dịch tiêu tiền như nước chảy, ở cửa hàng khác nhau mua tài nguyên tu hành, khiến hắn không thể không cảm khái là dưới dòng sông vận mệnh này quả nhiên không giống với Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, một cây u huyền thảo có thể bán 300 viên Vĩnh Hằng Tinh Kim. Nhưng ở Linh Bảo Thiên Thành, chỉ cần 10 viên đã có thể mua được, hơn nữa có thể mua một bó. Vật tương tự, không ở số ít. Đều là bảo bối có thể nói hiếm lạ ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở trong Linh Bảo Thiên Thành này lại thành mặt hàng bình thường nhìn quen lắm rồi. Mà một ít thứ ở Vĩnh Hằng Thiên Vực tùy ý có thể thấy được. Ở Linh Bảo Thiên Thành này lại bán ra giá trên trời kinh người. Tô Dịch liền nhân cơ hội mang các bảo vật không dùng tới trên thân, lục tục bán ra giá so với Vĩnh Hằng Thiên Vực nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng có một loại cảm giác thỏa mãn nhặt được hàng tốt bị bỏ sót, chiếm tiện nghi lớn, hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng, nếu có thể xây dựng một thương đội có thể đi tới đi lui ở giữa bên dưới dòng sông vận mệnh cùng Vĩnh Hằng Thiên Vực, tuyệt đối có thể tài nguyên cuồn cuộn, kiếm cả đống tiền. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch đã đánh mất những ý tưởng không thực tế này. Trên đời này trừ mình cùng một nhóm người, nhất định không ai có thể tới dưới dòng sông vận mệnh này. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại nghe nói, ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, không ít thương hội đỉnh cấp, đều thành lập liên hệ độc đáo với yêu vương dưới dòng sông vận mệnh. Những thương hội đó cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ cùng các yêu vương kia phái ra thương đội, ở trên dòng sông vận mệnh tiến hành giao dịch. Nhưng, chung quy có hạn. Hơn nữa phiêu lưu rất lớn, sẽ có nguy hiểm bị đen ăn đen bất cứ lúc nào. Huynh đệ, xin dừng bước. Khi Tô Dịch từ một cửa hàng đi ra, nhất thời có một nam tử gầy gò mặt mày gian xảo ghé lên, thần thần bí bí truyền âm nói, ngươi có biết, ngươi đã chọc vào phiền toái lớn hay không? Tô Dịch vẻ mặt không dao động, truyền âm hỏi, phiền toái gì? Hắn chú ý tới, nam tử gầy gò này bao trùm một tầng vảy màu đen, con ngươi toát ra màu vàng nâu, chỉ nhìn khí tức, không phải yêu vương. Cái gọi là tài không lộ ra ngoài, lộ rồi tất có tai, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Nam tử gầy gò truyền âm nói, đoạn lời này, cũng không phải là đe dọa. Chương 6263, Vương Chấp Vô Đại Ngốc, 1, Tô Dịch sớm phát hiện, theo mình ở trong thành không ngừng mua cùng bán ra bảo vật, sớm đãng dẫn tới rất nhiều ánh mắt mơ ước. Mỗi khi hắn đi một chỗ, trong bóng tối tất sẽ theo đuôi rất nhiều kẻ theo dõi. Rõ ràng là coi mình thành dê béo. Tô Dịch cố ý làm bộ như giật mình nói, không phải nói Linh Bảo Thiên Thành này cấm chém giết sao? Nam tử gầy gò bật cười ra tiếng, trong lòng hắn yên tâm hẳn, biết gã trước mắt này, quả nhiên là chim non lần đầu tiến đến Linh Bảo Thiên Thành, dắt túi bạc triệu, giàu chảy mỡ, lại không biết sớm bị người ta coi là dê béo. Ở mặt ngoài, đương nhiên không ai dám ra tay, nhưng âm thầm thì sao? Ánh mắt nam tử gầy gò ý vị sâu xa, Linh Bảo Thiên Thành quá lớn, còn nhiều nơi ánh mắt của bốn vị thành chủ cũng không cách nào chạm đến. Tô Dịch khẩn trương nói, bằng hữu có thể chỉ cho ta một con đường sáng hay không? Nam tử gầy gò trầm ngâm nói, vậy thì phải xem ngươi có hiểu chuyện hay không? Tô Dịch ngầm hiểu, lấy ra một cái túi trữ vật, đưa qua. Nam tử gầy gò mở ra nhìn, ánh mắt sáng ngời, trong đó chứa cả thảy 1.000 viên vĩnh hằng tinh kim. Huynh đệ, không thể không nói ngươi vận khí rất tốt, gặp ta đại thiện nhân Tâm Địa Bồ Tát này. Nam tử gầy gò vỗ vỗ bả vai Tô Dịch. Tô Dịch chắp tay nói, sau khi xong việc, tất có hậu báo. Nam tử gầy gò lại trầm mặt, hắn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, gã này không khỏi cũng quá dễ lừa một chút, những cái cớ vụng về đó, chó cũng không tin, gã này sao lại coi là thật rồi. Nhưng sau đó, nam tử gầy gò liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn tốt xấu gì lăn lộn ở trong thành nhiều năm, lần này đảm đương, cũng chỉ là một tiểu nhân vật dẫn đường cho con mồi, chờ đưa người đến, mình liền có thể vỗ mông chạy lấy người, sợ cái lông. Đi theo ta, nam tử gầy gò xoay người đi về phía xa, bóng người giống như một con cá, quen thuộc hướng về nơi xa bước đi. Tô Dịch đi theo sau, trong lòng hiện ra một bức tranh hiện ra không sót chút nào. Trong bức tranh, hiện ra cảnh tượng phụ cận 3.000 trượng, những bóng dáng kẻ truy tung trong bóng tối kia, cũng hiển hiện ra rõ ràng ở trong bức tranh. Linh Bảo Thiên Thành quả thực quá lớn. Lúc trước Tô Dịch vì mua bảo vật, xuyên qua ở giữa cửa hàng khác nhau. Hao phí gần 3 canh giờ, nhưng cũng chỉ đi dạo một khu vực nhỏ trong thành mà thôi. Dọc đường, tuy sớm phát hiện trong bóng tối có người đi theo, Tô Dịch vẫn chưa để ý tới, trong lòng đang tính toán thu hoạch lần này. Vĩnh Hằng Tinh Kim đã chỉ còn lại không tới 2.000 viên. Tiền Mệnh Ngọc cũng chỉ còn lại khoảng 10 viên. Nhưng, trên người thì có thêm một lượng lớn tài nguyên tu hành, theo Tô Dịch đánh giá, đủ chống đỡ đến lúc mình đột phá đến tịch vô cảnh. Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch liền có chút tiếc nuối, Linh Bảo Thiên Thành này thật sự là một phúc địa buôn bán, nếu không có chuyện khác, hắn cũng muốn làm nhà buôn một phen, bỏ ra một năm tới một năm rưỡi, đi qua ở giữa Vĩnh Hằng Thiên Vực cùng Linh Bảo Thiên Thành, khẳng định có thể kiếm một số tiền không thể đo lường. Đáng tiếc, hắn lần này đến có mục đích khác, chỉ có thể từ bỏ. Nam tử gầy gò tự xưng tên Vệ Ngạc kia, như sợ Tô Dịch đi mất, trên đường thường thường sẽ thả chậm bước chân, tán gẫu vài câu với Tô Dịch. Tô Dịch cũng rất phối hợp, một tư thái bỏ tiền tiêu trừ tai họa. Vệ Ngạc trên đường đều đang nghĩ, kẻ này chẳng lẽ thật là một tên đại ngốc kinh nghiệm giang hồ không đủ. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo Tôn Tính đại danh huynh đệ, không biết có thể chỉ giáo hay không? Vệ Ngạc dò hỏi. Vương Chấp Vô. Tô Dịch thuận miệng nói. Vương Chấp Vô. Vệ Ngạc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái tên này có gì đáng giá lưu ý. Bằng hữu, ngươi đây là muốn đưa ta tới nơi nào? Tô Dịch đột nhiên khẩn trương nói, ngươi. Ngươi hẳn sẽ không là muốn bất lợi đối với ta chứ? Vệ Ngạc sửng sốt, cười ha ha nói, cầm tiền tại người ta, thay người tiêu tai, trong nhà lão ca ta thờ phụng tượng Bồ Tát, sao có thể là người xấu? Hắn từ trên cổ kéo ra một mặt dây ngọc. Mặt dây ngọc có màu đen, cũ kỹ chất phác, trên đó khắc một hình Bồ Tát mắt nhìn xuống, ngồi khoanh chân. Nè, ngươi xem, đây là bùa hộ mệnh của lão ca ta, từ nhỏ mang đến lớn, nếu ta muốn hại ngươi, Bồ Tát không tha cho ta đầu tiên. Vệ Ngạc thề song sắc. Tô Dịch liếc mặt dây ngọc màu đen kia một cái, trong lòng khẽ động, có thể để ta mở rộng tầm mắt chút không? Vệ Ngạc ngay lập tức thu hồi, cảnh giác nói, bảo bối bực này, sao có thể tùy ý để người ta xem? Tô Dịch ấy nấy nói, là ta mạo muội rồi, lão ca đừng để ý. Vệ Ngạc thầm nghĩ, chờ lúc ngươi chết, trong lòng đừng để ý ta đào hố cho ngươi là được rồi. Hai người một trước một sau, đi xuyên qua đường phố như mạng nhện trong thành gần một canh giờ, đi tới một đầu ngõ vắng vẻ chật chội. Huynh đệ, tiếp tục tiến lên đi đến cuối, rẽ trái tòa phủ đệ đầu tiên, sau khi đến nơi đó, khẽ gõ vòng cửa 9 lần, tự sẽ có người tiếp ứng ngươi. Vệ Ngạc chỉ chỗ sâu trong ngõ nhỏ, ôn hòa nói, đi đi, đến nơi đó, chỉ cần ngươi trả giá một phần tiền tài, tự có thể không lo lắng ở trong thành. Nói xong, ở sâu trong ánh mắt hắn hiện lên một tia thương hại, chương 6264, Vương Chấp Vô Đại Ngốc, 2, trải qua cả quãng đường nói chuyện, hắn rốt cuộc dám khẳng định, kẻ gọi là Vương Chấp Vô này chính là thiếu đầu óc, ngốc tới mức làm người ta đau lòng. Lúc này mắt thấy đối phương muốn đi chịu chết, Vệ Ngạc thậm chí có chút không đành lòng. Tô Dịch do dự nói, lão ca xin thương xót, vẫn là đi cùng ta đi, ta lo lắng sẽ gặp phải người xấu. Vệ Ngạc thiếu chút nữa cười lên, thằng nhãi này còn không tính là quá ngốc, nghĩ một chút, Vệ Ngạc nói, thôi được, người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ngươi theo ta. Tô Dịch như trút được gánh nặng, cảm tạ, lão ca đáng tin. Đợi tới nơi, ta tất có thâm tạ. Vệ Ngạc chờ chính là câu này, cười nói, thiện. Hai người đi vào ngõ nhỏ, trong lặng yên, bầu trời rõ ràng trầm tĩnh trong vắt, nhưng ngõ nhỏ này lại lặng yên trở nên tối tăm. Càng đi vào sâu bên trong, liền càng u ám. Tự như từng bước một từ ánh sáng đi về phía bóng tối. Ngoài ngõ nhỏ, xa xa, đột nhiên có thêm một ít bóng người. Các bóng người này, lúc trước vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Tô Dịch, một đường theo đuôi đến đây. Nhưng lúc này, lại chỉ xa xa đứng ở đó, căn bản không dám tới gần. Bởi vì, đó là ngõ hổ khẩu. Nơi dương nhập hổ khẩu, dê vào miệng cọp. Địa đầu xa quanh năm lăn lộn ở Linh Bảo Thiên Thành đều rõ, ở mặt ngoài, là bốn đại thành chủ thống trị cả tòa thành trì, nhưng ở trong bóng tối không thấy được ánh sáng kia, cũng có thế lực rắc rối khó gỡ, cai trị thế giới ngầm trong thành. Trong đó, vị tử hổ thủy quân kia của ngõ hổ khẩu, chính là một đại yêu vương ăn thịt người không nhả xương. Nghe nói tử hổ thủy quân hậu trường rất cứng, từng nhiều lần tới động phủ thành chủ Bách Diệt Yêu Hoàng làm khách. Ngõ hổ khẩu này, chính là địa bàn của tử hổ thủy quân, ai dám tới gần, đáng tiếc, nhiều năm không gặp được một con dê béo, cứ ngu ngốc như vậy bị Vệ Ngạc khốn kiếp kia nhanh chân đến trước. Vệ Ngạc một tên tiểu lâu la mà thôi, căn bản ăn không vô, không thấy con dê béo kia bị Vệ Ngạc đưa đến phủ đệ của tử hổ thủy quân đại nhân. Đi thôi. Những bóng người đó đều tràn đầy không cam lòng lục tục rời khỏi. Trong ngõ hổ khẩu, từng ngọn đèn lồng máu chảy đầm đìa, lặng yên xuất hiện, chiếu ra huyết quang loang lổ yêu dị, tuy xua tan bóng tối, lại khiến bầu không khí trong ngõ trở nên càng thêm dọa người. Tô Dịch dừng bước, khẩn trương nói, lão ca, đây rốt cuộc là nơi nào? Vệ Ngạc giờ phút này rõ ràng cũng có chút khẩn trương, nhưng lại ra vẻ trấn định nói, huynh đệ đừng sợ, còn có lão ca ta đây. Thẳng đến lúc đi đến cuối ngõ nhỏ, nơi này vốn đã không có đường, một bức tường trắng ở phía trước, nhưng theo đèn lồng màu máu kia lay động, chỗ huyết quang chiếu rọi, lại lặng yên có thêm một chỗ rẽ. Một bên góc rẽ, là một tòa phủ đệ thật lớn bao phủ ở trong sương mù màu máu cuồn cuộn. Vừa mới đến, cánh cổng đóng chặt kia của phủ đệ đột nhiên mở ra, từ trong đó đi ra một lão ông khuôn mặt hiền lành, lưng còng. Mắt lão ông đục ngầu, nói, hai vị có gì muốn làm sao? Vệ Ngạc vội bước lên phía trước, truyền âm nói chuyện với lão ông. Sau một lúc, lão ông khẽ gật đầu, Vệ Ngạc nhất thời như trút được gánh nặng, vội vàng tới bên cạnh Tô Dịch, cười nói, huynh đệ, Lộc ông đã đáp ứng giúp ngươi tiêu tai, mau đi đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, lại thấy Tô Dịch chắn trên đường. Lão ca, đừng hoảng, ta còn chưa thăm tạ ngươi đâu. Tô Dịch nói xong, lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho Vệ Ngạc. Vệ Ngạc lần này thật sự ngây cả người, kẻ ngốc này sao đến bây giờ cũng còn chưa nhìn ra một ít manh mối, thậm chí, hắn thế mà thật sự muốn đáp tạ mình. Ánh mắt Vệ Ngạc không lộ dấu vết nhìn Lộc Ông đứng ở ngoài cổng phủ đệ một lần, thầm nghĩ, con mẹ nó có Lộc Ông, lão tử nào dám cầm tạ lễ ngươi tặng. Hắn cười khang một tiếng, chối từ, huynh đệ, lão ca ta giúp ngươi là xuất phát từ thiện tâm, nào sẽ để ý những ngoại vật này. Ngươi tự giữ lại, bảo trọng nhiều hơn. Dứt lời, quay đầu đi luôn. Dưới chân tựa như bôi mỡ, đi cứ phải nói là nhanh như chớp, trong mấy nháy mắt đã biến mất không thấy. Người tốt nha. Tô Dịch cảm khái. Ngoài cổng phủ đệ, đôi mắt đục ngầu của Lộc Ông đánh giá Tô Dịch một phen, các hạ không sợ hãi. Tô Dịch nói, ta tin Vệ Ngạc lão ca. Lộc Ông ngẩn ra, ánh mắt cổ quái, các hạ thật đúng là hảo nhãn lực, mau tới đi. Nói xong, liền đi vào trong phủ đệ. Tô Dịch đi theo sau, bước vào phủ đệ. Trong lặng yên, cổng phủ đệ nhắm lại. Cả tòa phủ đệ đều theo đó bao phủ ở trong sương mù màu máu, mà từng ngọn đèn lồng màu máu kia trong ngõ thì lặng yên tắt, cả ngõ lâm vào trong âm u như tịch mịch. Sau khi rời khỏi ngõ, Vệ Ngạc lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi thật dài. Mỗi lần từ ngõ Hổ Khẩu rời khỏi, tựa như ở Quỷ Môn Quan đi một chuyến. Chẳng qua, vừa nghĩ đến thu hoạch lần này, Vệ Ngạc không khỏi nhếch miệng cười lên. Thẳng đến giờ phút này, hắn hoàn toàn kết luận. Kẻ tên là Vương Chấp Vô kia, 10 phần 10 là kẻ đại ngốc. Tuyệt đối không có khả năng là giả bộ, đổi làm người khác, ai sẽ giống hắn, hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả kỳ quái cùng nguy hiểm. Ai sẽ tin tưởng lời ma quỷ đầy mồm của mình? Chương 6265, Lục Phinh Yêu Hoàng, Hội nghị bí mật, ngoài ý muốn, 1, chỉ là, vì sao lương tâm của ta sẽ có chút đau? Vệ Ngạc dây dây ngực, nơi đó treo một mặt dây ngọc, trên mặt dây ngọc. Bồ Tát mí mắt nhìn xuống mà ngồi, yên tĩnh không tiếng động. Không hiểu sao, Vệ Ngạc nhớ tới ở trước tòa phủ đệ kia, Vương Chấp Vô muốn tặng mình tạ lễ một màn đó. Sau một lúc, hắn không khỏi thở dài, kẻ đại ngốc này tuy ngốc, nhưng không thể không nói, là người tốt có ân tất báo nha. Đột nhiên, Vệ Ngạc sửng sốt, mắt chợt trừng lớn. Trên đường nơi xa rộn ràng nhốn nháo, bóng người lui tới như nước chảy. Mà Vệ Ngạc rõ ràng nhìn thấy, có một bóng người quen thuộc vô cùng, đang bước về phía trước. Người nọ áo xám, khuôn mặt thanh tú như thiếu niên, không phải là kẻ đại ngốc kia vừa rồi bị mình đưa đến phủ đệ của Tử Hổ Thủy Quân. Lập tức, Vệ Ngạc cũng ngây ngốc, tình huống gì vậy? Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm? Hắn cắn răng một cái, như lửa đốt mông đuổi theo. Xa xa, hắn theo đuôi phía sau Vương Chấp Vô kia, rốt cuộc xác định, chính là kẻ đại ngốc kia. Kỳ quái, thật kỳ quái. Chẳng lẽ có người giả mạo kẻ đại ngốc đó? Nhưng kẻ đại ngốc đó có cái gì đáng để giả mạo? Vệ Ngạc cảm giác đầu óc không đủ dùng. Các hạ cớ gì phải đi theo ta? Bất thình lình, một thanh âm vang lên, Vệ Ngạc bị dọa giật mình, vừa ngẩng đầu, liền thấy được kẻ đại ngốc kia không biết khi nào, đã đứng ở trước mặt mình, ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Ta! Vệ Ngạc hàm hồ nói, ta nhận lầm người. Dứt lời, hắn xoay người muốn đi. Chậm đã. Bất thình lình, bả vai Vệ Ngạc bị một bàn tay đè lại, một lực lượng vô hình gắt gao giam cầm toàn thân hắn ở đó. Hắn biến sắc hẳn, trong lòng kinh hãi, kẻ đại ngốc này là cao thủ thâm tàng bất lộ. Không chút do dự, Vệ Ngạc cay đắng nói, kẻ đại ngốc, không, huynh đệ, Vệ Ngạc ta nhận thua rồi, ta một đôi mắt chó, mới sẽ coi ngươi là dê béo, van cầu ngươi đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, tha ta một lần. Nói xong. Hắn dứt khoát lưu loát lấy ra túi trữ vật, đây là thù lao ngươi cho, chưa động vào một đồng nào, trả lại cho ngươi. Ở bên, Vương Chấp Vô ngẩn ra, nhìn Vệ Ngạc đang kinh hoảng thất thố, lại nhìn cái túi trữ vật kia, cũng có chút ngây dại. Cái này con mẹ nó là tình huống gì vậy? Nhưng, vẻ mặt Vương Chấp Vô lại rất bình tĩnh, nói, đã biết sai rồi, theo ta đi một chuyến. Hắn sớm phát hiện, dọc đường có không ít người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình, rất kỳ quái. Hắn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, mình trong khoảng thời gian này ở Linh Bảo Thiên Thành, chưa bao giờ trêu chọc bất cứ thị phi gì, cũng chưa chọc bất luận kẻ nào. Nhưng, hôm nay vừa mới ra khỏi cửa, dọc đường liền có người lén lút theo mình. Điều này thật sự làm người ta khó hiểu, Điều kỳ quái nhất, thuộc về kẻ tên là Vệ Ngạc này. Ta có thể từ chối hay không? Vệ Ngạc vẻ mặt như khóc tang, thật cẩn thận nói. Không thể. Vương Chấp Vô cười tủm tỉm nói, không nói rõ sao ta thành kẻ đại ngốc cùng dê béo, Thiên Vương lão tử đến đây, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Chấp Vô khoác vai Vệ Ngạc, sải bước đi về phía xa. Vừa đi, hắn vừa cười tủm tỉm nói, mang sự việc từ đầu tới cuối nói ra, ta để ngươi đi. Vệ Ngạc nhìn không được nói, đại nhân, chẳng lẽ ngài hoài nghi có người giả mạo ngài? Vương Chấp Vô khen ngợi nói, thông minh. Vệ Ngạc mơ hồ có chút hiểu, không khỏi phẫn hận nói, quả nhiên, ta thấy kẻ đại ngốc kia không thích hợp, dọc đường không bố trí chút nào phòng vệ đối với ta, nói gì nghe nấy, ta cho rằng hắn là kẻ thiếu đầu óc, ai ngờ. Ta con mẹ nó mới là kẻ đại ngốc. Nói xong, hắn liền mang chuyện như thế nào gặp được Tô Dịch, lại như thế nào một đường dụ dỗ Tô Dịch đến trên địa bàn Tử Hổ Thủy Quân ở ngõ Hổ Khẩu nói ra. Cuối cùng, Vệ Ngạc vô cùng đau đớn nói, thiệt cho ta coi hắn là huynh đệ, ai ngờ tâm địa hắn vậy mà lại đen như vậy, vậy mà lại giả mạo tôn dung của đại nhân ngài, khẳng định là muốn giá họa đại nhân, hại đại nhân. Vương Chấp Vô cũng nhíu nhíu mày, cách làm của Vương Chấp Vô giả kia quả thực rất kỳ quái, làm người ta đoán không ra đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Kế tiếp, Vương Chấp Vô lại cẩn thận hỏi một ít chi tiết, nhưng cuối cùng cũng chưa thu hoạch được gì. Vương Chấp Vô giả kia tự như bỗng dưng toát ra, trừ ở trong thành tiêu tiền như nước, mua đủ loại tài nguyên tu hành, thì chưa từng làm việc khác nữa. Có lẽ, người này thật là kẻ địch của Tử Hổ Thủy Quân, sở dĩ giả mạo ta, chính là muốn họa thủy đông dẫn. Vương Chấp Vô suy nghĩ, hắn từng nghe nói, Tử Hổ Thủy Quân là thượng khách của thành chủ Bách Diệp Yêu Hoàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Chấp Vô hơi co lại, nghĩ tới một loại khả năng, Vương Chấp Vô giả sẽ ôm mục đích kết thù với Tử Hổ Thủy Quân, để bản thân bị Bách Diệp Yêu Hoàng nhằm vào hay không? Vô cùng có khả năng. Vương Chấp Vô lần này đến dưới dòng sông vận mệnh, chính là có một việc lớn cực kỳ quan trọng phải làm, tuy còn chưa thật sự hành động, nhưng Vương Chấp Vô biết, chỉ cần đi làm, chắc chắn sẽ trở thành người cạnh tranh với một ít yêu hoàng. Chỉ là, lão tử cũng thu mình đến loại tình trạng này rồi, dọc đường cũng chưa từng tiết lộ thân phận, tên khốn kiếp nào ăn no rửng mỡ, chọn lão tử để giả mạo. Chương 6266, Lục Phinh Yêu Hoàng, Hội nghị bí mật, ngoài ý muốn, 2, trong lòng Vương Chấp Vô thầm mắng, hắn quyết định đi ngõ Hổ Khẩu một chuyến, đi xem là tên vương bát đản khốn kiếp nào giả mạo mình, nếu gặp được, không chém chết hắn không được. Đạo hữu, việc có manh mối rồi, mau đi theo ta. Đột nhiên, một nữ tử áo xanh lục da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp xuất chúng lặng yên xuất hiện, một đôi vành tai nhọn, đôi mắt màu xanh biếc rực rỡ như nước mùa xuân. Vương Chấp Vô giật mình, thật. Nữ tử áo xanh lục hừ nói, ta có từng nói dối với ngươi. Vương Chấp Vô rối rắm một phen, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Vệ Ngạc, nói, tiểu lão đệ, ngươi biểu hiện rất không tồi. Dứt lời, hắn cùng nữ tử xinh đẹp áo xanh lục kia cùng nhau vội vàng đi, chỉ một tích tắc, đã biến mất ở biển người mênh mông. Mà Vệ Ngạc đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa rồi nữ tử áo xanh lục kia, nhìn như tuổi nhỏ, nhưng Vệ Ngạc lại liếc một cái đã nhận ra, đối phương là một vị yêu hoàng có thể xưng là truyền kỳ. Một vị tuyệt thế tồn tại hoành hành 8 vạn dặm thiên mạc thủy vực. Ở dưới dòng sông vận mệnh, đều gọi nàng Lục Phinh Yêu Hoàng. Vệ Ngạc dám thề, hắn lần này sẽ tuyệt đối không nhìn nhầm. Kẻ đại ngốc kia dám giả mạo Vương Chấp Vô. Nhưng ở dưới dòng sông vận mệnh, tuyệt đối không ai dám giả mạo Lục Phinh Yêu Hoàng. Kỳ quái, Lục Phinh Yêu Hoàng đã mấy vạn năm chưa từng đến Linh Bảo Thiên Thành, nàng lần này đến lại muốn làm cái gì? Vệ Ngạc nhíu mày. Một lát sau, hắn đột nhiên tát mình một cái, mắng, ngươi một tiểu lâu la trong mắt đại nhân vật, lo lắng lung tung cái gì? May mà Bồ Tát phù hộ, tránh được một kiếp này. Theo bản năng, hắn lặng yên lấy tay ôm ngực. Nơi đó có mặt dây ngọc, Bồ Tát mí mắt nhìn xuống mà ngồi. Ở sâu trong ngõ Hổ Khẩu. Trong một tòa phủ đệ bị sương mù màu máu bao phủ. Tô Dịch sau khi theo vị Lộc ông kia đi vào mới phát hiện, phủ đệ này có động thiên khác, lại là một tòa bí cảnh giới vực, nhưng rất nhỏ, ước chừng chỉ có diện tích 100 mẫu, xây dựng đủ loại cung điện lầu các. Lộc lão ở phía trước dẫn đường, không nói một lời. Tự như cũng không lo lắng Tô Dịch đào tẩu, cũng tự như lười nói cái gì với Tô Dịch loại dê béo đưa lên tận cửa này. Tô Dịch cũng chưa hỏi cái gì, đánh giá cảnh sắc bên đường. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn bầu trời một lần. Lộc ông, ngươi dẫn theo là ai? Một thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Dịch chú ý tới, trên nóc một tòa đình đài nơi xa, có một nam tử đồ đen dựa chéo vào nơi đó. Da thịt nam tử lộ ra một màu xanh sẫm, khuôn mặt hẹp dài, ông ấp một thanh kiếm xương trắng xóa cao cỡ nửa người. Chuôi kiếm xương, giống như đầu một đứa trẻ sơ sinh. Một con dê béo đưa lên cửa. Lộc ông thản nhiên mở miệng, vẫn chưa che giấu, ta tính dẫn hắn đi vạn luyện phòng trước. Nam tử đồ đen nhếch miệng cười lên, vạn luyện phòng là nơi tốt, trước lột da rút gân, lại bào chế máu thịt, nghiền nát tạng phủ, rút thần phách, sau đó lấy bí pháp luyện thành dầu thấp, mặc cho ai trải qua một hồi khổ hình như vậy, tuyệt đối hận không thể lập tức cầu chết. Hắn béo bao nhiêu? Trong một hồ nước nơi xa, đột nhiên thò ra một cái đầu rắn bao trùm vẫy màu máu, to cỡ căn phòng đá, miệng thò thụt lưỡi rắn, trong một đôi mắt nâu nhạt tràn đầy hào quang âm trầm tàn bạo. Lộc ông nói, nghe nói tài phú trên người thằng nhãi này cộng lại, không dưới 300 đồng tiền mệnh ngọc. Chật, bây giờ dê béo đều có tiền như vậy. Nam tử đồ đen kinh ngạc than thở. Ngươi không cảm thấy hắn rất không thích hợp. Cái đầu rắn thật lớn kia đột nhiên nói, không sợ hãi chút nào cả, cũng không khẩn trương. Cái này cũng không giống đảm phách một đại yêu nên có. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm Tô Dịch, nếu không, trước để ta ăn hắn, xem trên người hắn có vấn đề hay không. Đúng vậy, tiểu tử này nhìn qua cũng không phải là trấn định bình thường. Nam tử đồ đen đột nhiên đứng lên, cầm kiếm xương trắng chống lên mặt đất, hai tay đặt ở trên chuôi kiếm. Sau đó, ánh mắt hắn như kiếm sắc nhìn chằm chằm Tô Dịch, chủ thượng hôm nay ở Vạn Thọ Điện tổ chức hội nghị bí mật. Cũng không thể xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Đã đến huyết lung bí địa chúng ta, hắn dù là yêu vương, cũng nhất định phải chết. Lộc ông lại rất bình tĩnh, khi nói chuyện, hắn xoay người nhìn về phía Tô Dịch, bình tĩnh nói, ngươi muốn dạy dụ một phen thử chút hay không? Tô Dịch cũng không giả bộ, ngã bài nói, thực không dám giấu, ta lần này đến có hai mục đích, một là tránh né một ít người theo dõi trong bóng tối, hai là tìm hiểu một ít tin tức. Lộc ông ồ một tiếng, đôi mắt đục ngầu tựa như vòng xoáy lặng yên lưu chuyển, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói như vậy, trên người của ngươi quả thực có vấn đề. Tô Dịch thẳng thắn thành khẩn nói, đúng, thái độ ăn ngay nói thật này, ngược lại khiến Lộc ông, nam tử đồ đen cùng xà yêu thật lớn kia đều cảm thấy bất ngờ. Ngươi là cố ý đóng giả dê béo, sau đó cố ý chủ động đưa lên cửa. Ở sâu trong đôi mắt nam tử đồ đen, đã có sát khí lạnh thấu xương dâng trào. Chưa nói tới, ta cũng không ngờ, vì vệ ngạc lão ca kia sẽ đưa đến nơi đây. Tô Dịch nghĩ một chút, nghiêm túc nói, có lẽ, đây là duyên phận đến rồi. Duyên phận con mẹ ngươi duyên phận, chương 6267, Lục Phinh yêu hoàng, hội nghị bí mật, ngoài ý muốn, ba, âm. Trong hồ nước, đầu rắn thật lớn kia đột nhiên phun lưỡi, một dải lụa màu đỏ tươi bắn ra, tựa như dây thừng lập tức trói chặt Tô Dịch. Chỉ là... Khi xà yêu kia đang muốn há mồm mang một cái lưỡi như dải lụa kia cùng Tô Dịch nuốt trở lại, lại giật mình phát hiện, thế mà căn bản không kéo nổi. Tính tình quá nóng nảy rồi, cái này cũng không phải là thái độ nói chuyện nên có. Tô Dịch khẽ lắc đầu, sau đó, chỉ thấy lưỡi rắn dài nhỏ trói buộc ở trên người hắn tan vỡ từng tấc một. Trong hồ nước, xà yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể khổng lồ quay cuồng, nhấc lên sóng gió động trời. Keng. Ánh sáng trắng lóe lên, kiếm khí từ trên trời mà tới. Nam tử đồ đen ra tay. Hai tay hắn nắm kiếm xương trắng cao bằng nửa người, từ trên trời bổ đến, thế lớn lực trầm, kiếm khí như sóng dữ rít gào, cuồng bạo vô cùng. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, bấm tay bắn ra. Keng, tiếng va chạm kinh thiên vang lên. Nam tử đồ đen cả người lẫn kiếm, trực tiếp bay ngược trở về, như bị sét đánh, cả người đều đang run rẩy. Trường kiếm xương trắng trong tay cũng đang rên rỉ. Lộc ông cách Tô Dịch gần nhất đột nhiên xoay người bỏ chạy, xúc địa thành thốn, nhanh như hào quang. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị một bàn tay đặt ở trên vai. Ngươi nói bảo ta dãy dụ một phen thử xem, ngươi lại chưa dãy dụa đã muốn chạy trốn, thế này không công bằng. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Lộc ông. Ầm, ánh lửa nổ tung, Lộc ông hóa thành một yêu loại giống như gà trống năm màu, gục dưới đất. Tô Dịch nâng tay điểm một cái. Trường kiếm xương trắng cao bằng nửa người rít gào lao lên, đột ngột biến mất. Ngay sau đó, trong hồ nước kia, đỉnh đầu xà yêu khổng lồ, đột nhiên có thêm một lỗ thủng. Kiếm xương trắng xóa kia thế mà từ đầu xà yêu chui vào, từ trong thân thể của nó gào thét lao qua, hoàn toàn bị xuyên thủng thành hai nửa. Nơi xa, toàn thân nam tử đồ đen toát mồ hôi lạnh, chợt phát ra một tiếng quát to, mau bẩm báo chủ thượng, địch tập. Thanh âm truyền khắp nơi. Tô Dịch chỉ cười cười, phất tay áo bào. Cách mấy ngàn trượng, thân thể nam tử đồ đen nổ tung, tự như bị vô số kiếm khí nghiền nát, ầm ầm tiêu tán. Trên mặt đất, Lộc Ông biến thành gà trống năm màu rung bần bật, ngươi làm như vậy, Tử Hổ đại nhân sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Tô Dịch ừm một tiếng, nói, ta cũng không tính để hắn tha ta. Khi nói chuyện với nhau, một đợt thanh âm ồn ào, vang lên ở trong bí giới phạm vi chỉ trăm mẫu này. Bốn phương tám hướng, có bóng dáng rậm rạp lao đến, yêu khí ngút trời, khí thế kinh người. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Không phải hắn không muốn thu mình, mà là đã đến nơi đây, đã không cần thiết che giấu cái gì nữa, chỉ cần giết địch là được. Ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào địa bàn của bổn tọa? Nơi xa, một thanh âm trầm hùng dày nặng vang lên, chỉ thấy một nam tử áo bào tím cao lớn, ở dưới một đám đại yêu vây quanh như những ngôi sao ở quanh mặt trăng, lướt về phía bên này. Lúc này, bốn phương tám hướng lấy Tô Dịch làm trung tâm, sớm bị mấy trăm hơn một ngàn đại yêu phong tỏa. Nhưng Tô Dịch lại coi như không thấy, ánh mắt chỉ nhìn về phía nam tử cao lớn áo bào tím kia. Sau đó, Tô Dịch đột nhiên chú ý tới, ở bên cạnh nam tử áo bào tím kia, thế mà còn có cả thảy ba yêu vương. Cái này ra ngoài Tô Dịch dự kiến, bởi vì dựa theo Vệ Ngạc nói, trong thế lực của Tử Hổ Thủy Quân, chỉ có Tử Hổ Thủy Quân một gã yêu vương. Kẻ khác đều là một ít đại yêu chưa từng ngưng tụ chữ bản mạng. Nhưng bây giờ, lại bỗng dưng có thêm ba yêu vương, cái này không thể nghi ngờ là một điều ngoài ý muốn. Nam tử áo bào tím kia, chính là Tử Hổ Thủy Quân, một vị yêu vương cường đại của thế giới ngầm Linh Bảo Thiên Thành. Lúc trước, hắn đang cùng một ít đồng đạo hội nghị bí mật, trao đổi một việc lớn, nhưng chưa từng nghĩ, thế mà có người giết tới cửa. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng cả kinh, hoài nghi tin tức để lộ, là thế lực đối địch nhân cơ hội đến xâm phạm. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Đối thủ, chẳng qua là một thiếu niên tuấn tú áo xám gương mặt xa lạ mà thôi. Tử Hổ Thủy Quân đứng trên hư không, ánh mắt lóe lên. Đối thủ, thật là một đại yêu bộ dáng thiếu niên tuấn tú, chỉ nhìn khí tức, căn bản chưa từng ngưng tụ ra chữ bản mạng. Nhưng lúc trước, người này lại liên tục giết hai thủ hạ đắc lực của mình, ngay cả Lộc Ông cũng bị trấn áp. Chiến lực bực này, không thể nghi ngờ rất kinh người. Điều khiến Tử Hổ Thủy Quân kỳ quái là, một thiếu niên tuấn tú như vậy lấy đâu ra lá gan, dám dương oai ở trên địa bàn của mình. Chủ thượng, người này tên Vương Chấp Vô, thân phận rất có vấn đề. Lộc Ông rung giọng kêu to. Vương Chấp Vô. Tử Hổ Thủy Quân cùng ba vị yêu vương kia bên cạnh nhìn nhau, đều không khỏi nhíu mày. Linh Bảo Thiên Thành này từ khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Đạo huynh, trong một đoạn thời gian gần đây, không ít gốc trà cứng đến Linh Bảo Thiên Thành, đều là hướng về phía Vạn Kiếp Bí Thược mà đến, kẻ này có lẽ chính là nhân vật cố ý giấu giếm lai lịch. Bí Thược, chìa khóa bí mật một yêu vương truyền âm nhắc nhở Tử Hổ Thủy Quân. Chương 6268, Vạn Kiếp Bí Thược, 1, trong lòng Tử Hổ Thủy Quân rùng mình, hắn là một vị yêu vương của thế giới ngầm Linh Bảo Thiên Thành, tin tức tự nhiên linh thông vô cùng. Một đoạn thời gian gần đây, quả thực có rất nhiều tồn tại cường đại không rõ lai lịch lẻn vào trong thành. Trong đó thậm chí có yêu hoàng. Nghĩ đến đây, Tử Hổ Thủy Quân kiềm chế sát ý trong lòng, ông quyền nói, không biết đạo hữu vì sao mà đến, nếu có chỗ đắc tội, còn xin nói cho biết. Tô Dịch vốn cho rằng, sẽ có một trận đại chiến xảy ra, nhưng thấy được một màn này, hắn nhất thời thay đổi chủ ý. Sao, Tử Hổ Thủy Quân ngươi không nhận ra ta? Khi nói chuyện, Tô Dịch lặng yên vận chuyển thiết mệnh thuật, trên thân nhất thời toát ra một mảng yêu khí hung lệ mênh mông. Khí thế toàn thân cũng theo đó biến đổi, ở sâu trong con ngươi, trực tiếp hình như một vùng biển bão tố đang càn quét. Tử Hổ Thủy Quân chấn động toàn thân, sau đó khẽ biến sắc, giật mình nói, ngươi. Ngươi là Khiếu Nguyệt Đại Nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một phen. Khiếu Nguyệt, ở trong dòng sông vận mệnh này, có thể được Tử Hổ Thủy Quân xưng hô như thế, chỉ có một người, chiến tướng đắc lực Khiếu Nguyệt yêu vương dưới trướng Ứng Long yêu hoàng. Tô Dịch một cước đạp bay Lộc Ông, ánh mắt lạnh nhạt nói, không sai, coi như có chút nhãn lực. Nói xong, ở trên không bóng người hắn, lặng yên hiện ra một hư ảnh, giống như quỳ ngưu, lớn như núi cao nguy nga, mọc một đôi cánh màu đen dài nghìn trượng, toàn thân chảy xuôi tia sét màu máu chói mắt, đây, chính là hình tượng bản thể của Khiếu Nguyệt Yêu Vương. Trong lòng Tử Hổ Thủy Quân rung lên, không khỏi hít sâu một hơi, cúi đầu chắp tay nói, Khiếu Nguyệt đại nhân đại giá quang lâm, vãn bối chưa từng nghênh giá, mong tha lỗi. Ở bên cạnh hắn, ba vị yêu vương khác cũng ùn ùn hành lễ. Có lẽ có kẻ có thể giả mạo Khiếu Nguyệt Yêu Vương, nhưng một thân khí tức kia nhất định không giả mạo được, chỉ nhìn một pháp tướng kia do khí tức bản mạng diễn hóa, đã biết đối phương là Khiếu Nguyệt Yêu Vương danh xứng với thực. Trách không được dám một mình tới cửa, có Ứng Long Yêu Hoàng làm chỗ dựa, ở trong Linh Bảo Thiên Thành này, bốn vị thành chủ cũng phải khách khí ba phần. Trong lặng yên, Tô Dịch thu hồi một hư ảnh pháp tướng kia, khí tức toàn thân cũng nội liễm lại, thản nhiên nói, lúc trước hiểu lầm, ta lười giải thích, đợi lát nữa ngươi đi hỏi Lộc ông kia là được. Tử Hổ Thủy Quân vội vàng gật đầu, đại nhân có thể giơ cao đánh khẽ, vãn bối đã vô cùng cảm kích, tuyệt đối không dám truy cứu cái gì nữa. Nếu đại nhân không chê, còn xin tới Vạn Thọ Điện một chuyến. Nói xong, hắn vung tay, bảo một đám thuộc hạ phong tỏa ở bốn phương tám hướng rút lui. Tô Dịch khẽ gật đầu, ta lần này đến, không phải là vì thu thập Tử Hổ Thủy Quân ngươi, ngươi đã thức thời, ta cũng liền nể mặt ngươi một phen. Một đoạn lời, tỏ ra cực kỳ cứng rắn, mơ hồ có ý tứ cao cao tại thượng, nhưng không ai cảm thấy có gì kỳ quái. Ở trong dòng sông vận mệnh, Ứng Long Yêu Hoàng địa vị cao, vượt xa trên yêu hoàng cùng cảnh giới bình thường. Mà làm thủ hạ của Ứng Long Yêu Hoàng, Khiếu Nguyệt Yêu Vương bá đạo cùng kiêu ngạo, cũng là nổi tiếng xa gần. Nếu đối phương biểu hiện rất khách khí, ngược lại sẽ làm các yêu vương này cảm thấy kỳ quái. Đại nhân mau mời. Tử Hổ Thủy Quân tiến lên, chủ động dẫn đường. Yêu vương khác đi theo sau đó. Tô Dịch chắp tay sau lưng, thản nhiên mà đi, hắn căn bản không lo lắng sẽ bị nhìn thấu thân phận, nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể thi triển ra bản mạng thần thông của Khiếu Nguyệt Yêu Vương. Duy nhất tiếc nuối là, thiết mệnh thuật tuy thần diệu, nhưng lại không cách nào có được ký ức của Khiếu Nguyệt Yêu Vương. Không có ký ức, cũng liền ý nghĩa ở trong nói chuyện, một cái ứng đối không tốt, ngược lại dễ dàng dẫn lên hoài nghi. Nếu không phải như thế, căn bản không cần cân nhắc nên như thế nào từ trong Linh Bảo Thiên Thành tìm hiểu tin tức, chỉ cần tìm mấy thủ hạ của Ứng Long Yêu Hoàng, liền có thể hỏi ra đáp án bản thân muốn. Vệ Ngạc con bà nó, dê béo cái gì, rõ ràng là mang một vị đại sát thần đưa lên cửa. Lộc ông tìm được đường sống trong chỗ chết tức giận đến mức ở trong lòng mắng to, hận không thể lập tức đi làm thịt Vệ Ngạc tên khốn kiếp kia. Vạn Thọ Đại Điện. Tô Dịch được mời đến trên chủ tọa trung ương ngồi xuống, Tử Hổ Thủy Quân cùng ba vị yêu vương khác thì ngồi bồi tiếp ở hai bên. Không biết đại nhân lần này đến, có gì muốn làm sao? Tử Hổ Thủy Quân thật cẩn thận thử. Điều này rất kỳ quái, hắn đời này không có bất cứ tiếp xúc nào với Khiếu Nguyệt Yêu Vương. Càng đừng nói giao tình. Nhưng đối phương lại đột nhiên tới cửa, điều này làm trong lòng Tử Hổ Thủy Quân không khỏi có chút lo lắng. Vì một ít chuyện xảy ra gần đây mà đến. Tô Dịch thuận miệng nói, Tử Hổ Thủy Quân ngẩn ra, suy nghĩ nói, thứ lỗi vãn bối ngu dốt, không biết đại nhân là vì những chuyện nào mà đến. Tô Dịch nhìn quét hắn một cái, ngươi nói xem. Một câu nhẹ tên, khiến toàn thân Tử Hổ Thủy Quân căng thẳng, cảm thấy áp lực đập vào mặt. Ba vị yêu vương khác đang ngồi đây cũng trở nên khẩn trương. Ở Linh Bảo Thiên Thành, bọn họ ai cũng ác danh rõ ràng, là chúa tể thế giới ngầm. Nhưng đối mặt Khiếu Nguyệt Yêu Vương con quá giang long này, cũng căn bản không đủ xem. Chương 6269, Vạn Kiếp Bí Thược, 2, vậy để vãn bối đoán xem. Tử Hổ Thủy Quân hít sâu một hơi, nói, trong một đoạn thời gian gần đây, Linh Bảo Thiên Thành quả thực đã xảy ra không ít việc lớn. Mà có thể dẫn tới đại nhân chú ý, lại để đại nhân tự mình tìm tới cửa vãn bối, chuyện như vậy, nhất định không phải là nhỏ. Nói xong, hắn thử nói, đại nhân chẳng lẽ cũng đang sưu tập manh mối có liên quan với Vạn Kiếp Bí Thược? Vạn Kiếp Bí Thược? Tô Dịch thầm nghĩ, đây là cái quỷ gì? Đáng tiếc, hắn không tiện hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, đây quả thật là một trong những nguyên nhân ta lần này đến. Tử Hổ Thủy Quân âm thầm thở phào một hơi. Trong lòng đại khái đã rõ, Khiếu Nguyệt Yêu Vương khẳng định là đang làm việc cho Ứng Long Yêu Hoàng. Rất hiển nhiên, Ứng Long Yêu Hoàng cũng đang lưu ý tin tức Vạn Kiếp Bí Thược. Không dối đại nhân, chúng ta lúc trước ở đây hội tụ, chính là đang bàn bạc chuyện vạn kiếp bí thược. Tử Hổ Thủy Quân nói xong, lấy ra một cái ngọc giản, cung kính đặt ở bên cạnh Tô Dịch, trong đó là một ít tin tức chúng ta vừa đạt được, xin đại nhân xem qua. Tô Dịch mở ra ngọc giản bắt đầu lật xem. Một đoạn thời gian gần đây, Linh Bảo Thiên Thành mạch nước ngầm dâng trào, mưa gió sắp đến. Tất cả đều bởi vì vạn kiếp bí thược bảo vật này mà đến. Thủ hạ của các yêu vương bọn Tử Hổ Thủy Quân chiếm cứ ở thế giới ngầm trong thành, tam giáo cửu lưu đều có, cho nên tin tức linh thông nhất. Chẳng qua, thứ ghi lại trong ngọc giản cực kỳ lộn xộn tán loạn, Tô Dịch tĩnh tâm sắp xếp lại một lát, mới mơ hồ hiểu, vạn kiếp bí thược này là vật gì. Đây là một vô thượng tạo hóa có liên quan với vạn kiếp thâm uyên. Tìm được vạn kiếp bí thược, chẳng khác nào nắm giữ một cái chìa khóa tới vạn kiếp thâm uyên. Điều khiến Tô Dịch cảm thấy kinh ngạc là, trong tin tức nói, manh mối của vạn kiếp bí thược, vốn nắm giữ ở trong tay Khổng Tước Yêu Hoàng. Vốn, Khổng Tước Yêu Hoàng từng ở thời điểm ngàn năm trước, cùng một đám yêu hoàng ở trong Linh Bảo Thiên Thành tổ chức một hội nghị bí mật. Mục đích lần hội nghị bí mật này, chính là thương thảo như thế nào đi tìm được vạn kiếp bí thược, sau đó đi vạn kiếp thâm uyên một chuyến. Nhưng, trên hội nghị bí mật này đã xảy ra biến cố. Khổng Tước Yêu Hoàng giết con trai trưởng của Ứng Long Yêu Hoàng, cũng bởi vậy kết mối thù sâu với Ứng Long Yêu Hoàng. Chuyện này, Tô Dịch từng nghe Tinh Thiền Tử nói, nhưng lại không ngờ, mục đích của hội nghị bí mật này, vậy mà lại có liên quan với vạn kiếp bí thược. Mà dựa theo trong ngọc giản ghi lại, lúc trước Khổng Tước Yêu Hoàng ở trên một hội nghị bí mật kia từng lộ ra, vạn kiếp bí thược giấu ở trong Linh Bảo Thiên Thành. Hơn nữa, chuyện này được toàn bộ yêu hoàng khác tham dự hội nghị bí mật nhất trí xác định. Nhưng đến nay, cũng chưa ai có thể tìm được vật ấy, điều duy nhất mọi người xác định là, vạn kiếp bí thược quả thực còn ở trong thành, mà Khổng Tước Yêu Hoàng thì biết manh mối tìm được vật ấy. Khi xem tới đây, Tô Dịch rốt cuộc rõ, vì sao Ứng Long Yêu Hoàng sẽ quyết tâm muốn đi tìm Khổng Tước Yêu Hoàng báo thù. Rất đơn giản, tuy có liên quan với con trai trưởng của hắn bị giết, nhưng quan trọng nhất là, chỉ có Khổng Tước Yêu Hoàng rõ, nên như thế nào tìm được vạn kiếp bí thược. Nghĩ xong một điểm này, Tô Dịch cũng rốt cuộc hiểu, vì sao Thiên Thủ Yêu Hoàng, Bách Diệp Yêu Hoàng sẽ lựa chọn liên thủ với Ứng Long Yêu Hoàng. Tất nhiên cũng có liên quan với việc tìm vạn kiếp bí thược. Ngoài ra, một ít manh mối trên ngọc giản cũng dẫn tới Tô Dịch chú ý, ba ngày trước, một nhân vật nghi là phân thân của Khổng Tước Yêu Hoàng, từng xuất hiện ở phụ cận Ác Nguyên Quế Thổ của Linh Bảo Thiên Thành. Ác Nguyên Quế Thổ, một cấm khu duy nhất, cũng là nguy hiểm nhất của Linh Bảo Thiên Thành. Nơi đây ở khu vực Tây Nam Thành Trì, phạm vi 3.000 dặm đều là cấm khu. Trên Ác Nguyên Quế Thổ đều là tai họa trọc khí hung lệ đáng sợ, quanh năm bao phủ ở trong tai kiếp. Giờ tí mỗi đêm, Ác Nguyên Quế Thổ tự như hóa thành cửu u địa ngục, sẽ có vô số tai họa vong linh khủng bố lui tới, quỷ khóc sói tru, cực kỳ dọa người. Người đời đều biết, Linh Bảo Thiên Thành xây dựng ở phía trên một khung xương yêu tổ thời đại Hồng Hoang, mà nghe nói, chỗ Ác Nguyên Quế Thổ kia, chính là chỗ trái tim của khung xương vị yêu tổ kia. Các khí tức tai họa không sạch sẽ đó, nghi ngờ chính là khi vị yêu tổ kia chết, do lực lượng tâm cảnh của hắn biến thành. Mặc kệ lời đồn là thật hay giả, trong năm tháng dài lâu từ khi Linh Bảo Thiên Thành xây dựng đến nay, không ai dám thử xâm nhập trong đó. Yêu hoàng tới, nhẹ thì đạo thể tan vỡ, chữ bản mạng tan rã, nặng thì hoàn toàn mất mạng, có đi không có về. Mà ở trong ngọc giảng nói, một nữ tử kia nghi là phân thân Khổng Tước Yêu Hoàng, xuất hiện ở Ác Nguyên Quế Thổ không lâu, liền gặp phải một đám yêu hoàng đả kích, mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng, nơi đó chỉ lưu lại một đoạn lông Khổng Tước. Tất cả cái này đều đã chứng minh, nữ tử kia rõ ràng là do một đoạn linh vũ của Khổng Tước Yêu Hoàng biến thành. Cũng chính bởi vì như thế, làm mọi người hoài nghi, vạn kiếp bí thược rất có thể giấu ở trong Ác Nguyên Quế Thổ. Nếu không, vì sao phân thân của Khổng Tước Yêu Hoàng sẽ xuất hiện ở đó? Chương 6270, xem người biểu hiện, 1, xem qua ngọc giảng, Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Sớm từ mấy năm trước, hắn đã tìm hiểu được, trong một trận đại chiến thời đại mạt pháp hạ màn, từng có hai cái vĩnh hằng đế tọa rơi xuống thế gian. Một cái rơi xuống vạn kiếp chi uyên. Một cái rơi xuống túc mệnh hải. Năm đó ở Văn Châu, Lữ Hồng Bào Càng từng tự mình nói đến, vốn muốn sắp xếp hắn tới chỗ sâu trong Nam Hải ngủ đông một đoạn thời gian, nguyên nhân chính là, túc mệnh hải ở sâu trong Nam Hải. Về phần vạn kiếp chi uyên, là một cấm địa cực kỳ kỳ dị, Nó trôi nổi ở trong dòng lũ vận mệnh, không ngừng biến hóa phương vị, không có ai biết tung tích cụ thể của nó. Cho dù từng có người thấy vạn kiếp chi uyên, cũng không cách nào tới gần. Dưới tình huống bực này, liền thể hiện ra giá trị của vạn kiếp bí thược, ai nếu có thể đạt được, thì có thể tìm được con đường tiến vào vạn kiếp thâm uyên, liền có cơ hội đi tìm một vĩnh hằng đế tọa rơi xuống thế gian kia, điều này mặc cho ai có thể không động lòng. Trong đại điện tràn ngập yên tĩnh. Tử Hổ Thủy Quân cùng ba vị yêu vương kia đến thở mạnh cũng không dám. Tô Dịch trầm ngâm hồi lâu, mới nói như vậy, Khổng Tước Yêu Hoàng hôm nay cũng ở Linh Bảo Thiên Thành này. Tử Hổ Thủy Quân nói, có khả năng, sau đó, hắn kỳ quái nói, ba ngày trước, ở ngoài Ác Nguyên Quế Thổ đối phó phân thân Khổng Tước Yêu Hoàng, chính là Ứng Long Yêu Hoàng Đại Nhân cùng ba vị yêu hoàng khác, Khiếu Nguyệt Đại Nhân chưa từng nghe nói sao. Trong lòng Tô Dịch rùng mình, ý thức được câu hỏi của mình có sơ hở. Chẳng qua, vẻ mặt hắn lại rất bình tĩnh, nói, lúc trước, ta phụng mệnh tới bên ngoài ngũ sắc bí giới mai phục, hôm nay vừa mới quay về trong thành. Tử Hổ Thủy Quân giật mình, Tô Dịch đổi giọng, theo tin tức các ngươi đạt được, trong cường giả khoảng thời gian gần đây tiến vào Linh Bảo Thiên Thành, có những kẻ nào đáng giá lưu ý? Tử Hổ Thủy Quân đang muốn đáp lại. Đột nhiên, ngoài đại điện vang lên một đợt tiếng bước chân. Chủ thượng, Mạc Tang Đại Nhân tới thăm. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Một ông lão gầy gò đã bước vào đại điện. Ông lão để râu dê, tóc thưa thớt, hai bên má mọc vảy màu vàng nhỏ bé dày đặc, trên trán có một đoạn sừng ánh vàng rực rỡ. Mạc Tang Đại Nhân, ngài sao lại đến đây? Tử Hổ Thủy Quân vội vàng đứng dậy. Ba vị yêu vương khác cũng theo đó đứng lên chào. Ta đến gặp lão huynh đệ một chút. Ông lão râu dê bị gọi là Mạc Tang sau khi tiến vào đại điện, ánh mắt liền ngay lập tức nhìn về phía Tô Dịch. Bỗng nhiên, hắn quát khẽ một tiếng, tiểu tử ngươi to gan, thế mà dám giả mạo Khiếu Nguyệt yêu vương. Thanh âm chấn động đại điện. Mọi người đều biến sắc, Tô Dịch ngồi ở nơi đó, lẳng lặng nhìn ông lão râu dê kia, lại không để ý tới, mà là hỏi, ai truyền tin tức bảo hắn đến. Nhất thời, một yêu vương ở bên cạnh Tử Hổ Thủy Quân cứng đờ toàn thân. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Người này áo bào vàng, bóng người cực kỳ cao lớn, có một mái tóc dài màu bạc, tướng mạo thô ráp xấu xí. Hắn là Hắc Liêu yêu vương, vẻ mặt hắn nghiêm túc, trầm giọng nói, đại nhân bớt giận, trước đó sau khi nhìn thấy đại nhân, ta vốn hoài nghi đại nhân là do người khác giả mạo, cho nên âm thầm vận dụng bí phù, truyền tin cho Mạc Tang đại nhân đến, là vì phân biệt thật giả. Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm. Ngàn tính vạn tính, vẫn không tính đến, Hắc Liêu yêu vương này lại sẽ chơi mình một chiêu như vậy, căn bản không cần nghĩ, kẻ tên Mạc Tang này, tất nhiên cực kỳ quen thuộc với Khiếu Nguyệt yêu vương, không bài trừ chính là đến từ trong cùng trận doanh. Mấy tên yêu vương các ngươi, sao có thể bị người này che mắt? Mạc Tang khiển trách, quả thực có mắt không trồng. Nói xong, hắn chỉ Tô Dịch, ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao giả mạo Khiếu Nguyệt yêu vương? Mạc Tang đại nhân, ngài có phải hiểu lầm rồi hay không, vị kia thật là Khiếu Nguyệt yêu vương, Tử Hổ Thủy Quân vội vàng nói, lúc trước chúng ta đều từng kiến thức bản mạng pháp tướng của Khiếu Nguyệt đại nhân, tuyệt đối không có sai. Mạc Tang nhíu mày, cười lạnh nói, không có chuyện nào là tuyệt đối, bản mạng pháp tướng chẳng lẽ không thể bị giả mạo. Ánh mắt hắn hãy còn nhìn chằm chằm Tô Dịch, đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội tự chứng minh, chỉ cần trả lời ta một ít vấn đề, ta liền tin ngươi là Khiếu Nguyệt yêu vương. Tô Dịch chậm rãi từ ghế tựa đứng dậy, nói, Mạc Tang, ngươi bất kính đối với ta như vậy, có phải quá mức không đặt ta ở trong mắt hay không? Mạc Tang lạnh lùng nói, bớt con mẹ nó giả bộ với ta, chỉ hỏi ngươi có dám trả lời vấn đề hay không? Tô Dịch đột nhiên cười lên, nói, vậy ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp hay không? Mạc Tang cười lạnh, gọi đi, ngươi dù kêu trách cổ họng cũng vô dụng, hắn tỏ ra cực kỳ hung hãn cường thế. Tới trên địa bàn của Tử Hổ Thủy Quân, lại căn bản không mang các yêu vương bọn Tử Hổ Thủy Quân đặt vào mắt. Giờ phút này khi đối mặt Tô Dịch, càng lộ ra hết sát ý, rục rịch, giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tô Dịch ồ một tiếng, một luồng thanh âm trầm thấp tối nghĩa, đột nhiên từ trong miệng truyền ra, quanh quẩn đại điện. Một đám yêu vương tất cả đều không hiểu ra sao. Nhưng chỉ một chớp mắt, bọn họ đồng loạt biến sắc hẳn, chương 6271. Xem ngươi biểu hiện, hai, chỉ thấy Mạc Tang đột nhiên hai tay ôm đầu, phát ra tiếng thét chói tai thê lương thống khổ, toàn bộ thân thể lão đảo ngã lăn xuống đất, bắt đầu co giật mãnh liệt. Chữ bản mạng. Ngươi. Ngươi sao có thể nhìn thấu chữ bản mạng của ta? Mạc Tang thét chói tai, khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập hoảng sợ, máu thịt trên thân đang rào rào rơi xuống. Một màn quỷ dị này, khiến các yêu vương kia trong lòng đều phát lạnh, hít vào ngụm khí lạnh. Người ta tương giao nhiều năm, ta sao có thể không biết bí mật lớn nhất của ngươi? Tô Dịch cất bước đi lên trước, Mạc Tang, ngươi không nên chống đối ta. Âm. Thân thể Mạc Tang nổ tung, hoàn toàn hình thần câu diệt. Chỉ có một lọn tóc hoàn hảo không tổn hao gì rơi ở đó. Sợi tóc này cực không bắt mắt. Càng không bắt mắt hơn là, trên tóc đó vậy mà lại tuyên khắc một chữ bản mạng nhỏ bé không thể nhận ra, khô. Tô Dịch tùy tay thu hồi sợi tóc, nói, bây giờ, ai còn hoài nghi thân phận của ta, hử? Trên trán các yêu vương kia toát mồ hôi lạnh, đồng loạt lắc đầu. Mạc Tang yêu vương, cũng là chiến tướng dưới trướng Ứng Long yêu hoàng, bối phận cực cao, chiến lực cực mạnh. Nhưng ai dám tưởng tượng, một vị yêu vương như vậy sẽ bị giết chết ở trong một lời. Đại nhân, vãn bối biết sai. Bịch một tiếng, Hắc Liêu yêu vương kia quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước, chính là hắn âm thầm truyền tin gọi Mạc Tang yêu vương tới. Mà nay, mắt thấy Mạc Tang yêu vương bị giết, cũng là hắn trong lòng sợ hãi nhất. Xem biểu hiện của ngươi. Tô Dịch thản nhiên nói. Hắc Liêu yêu vương cắn răng, run rẩy lấy ra một cái nhẫn ngọc, hai tay trình lên đỉnh đầu, nói, trong cái nhẫn này, chính là toàn bộ gia sản vãn bối nhiều năm tích góp, nếu tiền bối không chê, còn xin vui lòng nhận cho. Tô Dịch cười lạnh, chỉ có vậy. Toàn thân Hắc Liêu yêu vương run rẩy, đại nhân có bất cứ yêu cầu nào, vãn bối tất đáp ứng, ở trong dòng sông vận mệnh, so với giới tu hành càng tàn khốc hơn xa. Yêu loại nơi này làm việc đấu đá lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, tựa như cơm bữa. Tự nhiên, bọn họ rõ hơn bất cứ ai khác, cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Tô Dịch nghĩ một chút, đột nhiên quay đầu nói với Tử Hổ Thủy Quân cùng hai vị yêu vương khác, các ngươi cùng nhau giết hắn, chuyện hôm nay, tất cả không truy xét, nếu không, các ngươi đều phải chết. Cái gì? Ba người Tử Hổ Thủy Quân đồng loạt biến sắc. Hắc Liêu yêu vương thì chợt bùng nổ, lao ra khỏi đại điện. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục. Tử Hổ Thủy Quân nghiến răng một cái, chợt phát ra một tiếng quát to, ở trên địa bàn của lão tử, sao có thể cho Hắc Liêu ngươi chạy thoát? Âm. Cả tòa bí giới chợt xảy ra biến hóa, trên trời giáng xuống vô số huyết quang, giống như lồng giam, trấn áp bóng người Hắc Liêu yêu vương trong đó. Hầu như cùng lúc, hai vị yêu vương khác cùng nhau ra tay, thi triển thần thông. Đánh chết Hắc Liêu yêu vương, động tác lưu loát, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nhìn với ánh mắt khác xưa. Nhìn ra được, các yêu vương này lúc bình thường khẳng định thường xuyên làm loại chuyện đen ăn đen này, phối hợp cũng quá thành thạo lão luyện rồi. Sau đó, hai vị yêu vương kia phân biệt tước đoạt máu thịt di hài, cùng với các loại di vật của Hắc Liêu yêu vương, xoay người quay về, cùng kính hiến cho Tô Dịch. Yêu vương chém giết với nhau, thường thường như thế. Một khi thua, thân thể máu thịt, chữ bản mạng. Thậm chí các loại di vật, đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của kẻ thắng lợi. Đại nhân hài lòng hay không? Vẻ mặt Tử Hổ Thủy Quân đầy nịnh nọt. Ánh mắt Tô Dịch ý tứ hàm xúc khó hiểu, ngươi vì sao không thử một phen, dùng lực lượng bí giới này để giết ta? Tử Hổ Thủy Quân cứng đờ toàn thân, vội vàng nói, đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm, dù cho vạn bối trăm ngàn lá gan, cũng tuyệt không dám làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trên thực tế... Trong lòng hắn trước đó quả thực có suy nghĩ tương tự. Nhưng, kiên kỵ hung uy của Tô Dịch, khiến hắn cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng một chút, căn bản không dám đi hành động. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt hài lòng, nói, ta giết Mạc Tang, các ngươi giết Hắc Liêu yêu vương, chuyện hôm nay nếu truyền ra. Không đợi nói xong, Tử Hổ Thủy Quân đã không chút do dự nói, đại nhân yên tâm, việc hôm nay, tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Trong lòng hắn cay đắng, sao có thể không biết. Dụng tâm của vị khiếu nguyệt yêu vương này bảo bọn họ cùng nhau giết Hắc Liêu yêu vương. Đây là đầu danh trạng. Nếu tiết lộ tin tức, bọn họ cũng nhất định sẽ gặp liên lụy. Thôi được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Tô Dịch thu hồi những chiến lợi phẩm kia, không nán lại nữa, nghênh ngang rời đi. Tử Hổ Thủy Quân cùng hai vị yêu vương kia vội vàng tự mình tiễn. Thẳng đến lúc thấy bóng người Tô Dịch biến mất ở ngoài phủ đệ, bọn họ mới hơi an tâm. ý thức được hôm nay cuối cùng có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh được một kiếp. Mạc Tang Yêu Vương lần này đến phủ đệ của đạo huynh, tất nhiên không có khả năng không có ai biết, hôm nay hắn chết ở chỗ này, cũng nhất định không thể che giấu. Nếu Ứng Long Yêu Hoàng truy cứu, nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, một vị yêu vương thấp giọng dò hỏi. Tử Hổ Thủy Quân mặt mũi âm trầm, nói, còn có thể làm thế nào, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nhất thời, hai vị yêu vương kia trầm mặt, chương 6272, Ác Nguyên Quế Thổ, 1, ăn ngay nói thật. Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó, bọn họ nhất định đều sẽ gặp liên lụy. Nhưng, nhỡ đâu thực bị ép đến tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể như thế. Ngay tại lúc ba vị yêu vương trăm ngàn mối lo, lo được lo mất, Tô Dịch lại rất nhàn nhã tự tại, hai tay để sau lưng, đủng đỉnh rời khỏi ngõ Hổ Khẩu. Tin tức lúc trước tìm hiểu, khiến hắn âm thầm thở phào một hơi, xác định Khổng Tước Yêu Hoàng còn chưa từng gặp nạn, như vậy là đủ rồi. Mà bây giờ, hắn quyết định lập tức đi Ác Nguyên Quế Thổ một chuyến, xem có thể tìm được một ít manh mối hay không. Chỉ là, mới vừa rời khỏi ngõ Hổ Khẩu, Tô Dịch liền không khỏi ngẩn ra, liếc một cái thấy được một bóng người quen thuộc. Người nọ lắm la lắm lét, bóng người gầy gò, ngồi xổm ở chỗ góc tường một bên con phố, có một loại khí chất đáng khinh trời sinh. Chính là Vệ Ngạc. Lão ca. Tô Dịch cười đi lên trước, Vệ Ngạc ngẩn ngơ, khi dương mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia của Tô Dịch, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, ngươi. Ngươi là. Hắn không dám nhận. Lo lắng nhận lầm người. Sao, lo lắng ta là tới tìm ngươi báo thù? Hoàn toàn không cần thiết. Tô Dịch nói xong, đã nâng tay nâng Vệ Ngạc ngồi dưới đất dậy, nói tới, ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Cảm tạ ta. Vệ Ngạc mơ hồ một phen. Ở phủ đệ Tử Hổ Thủy Quân, ta bởi hòa được phúc, đã biết một ít tin tức muốn biết, tự nhiên phải cảm tạ ngươi. Tô Dịch cười vỗ vỗ bả vai Vệ Ngạc. Lập tức, Vệ Ngạc đã hiểu, tên trước mắt này chính là kẻ đại ngốc giả mạo Vương Chấp Vô. Ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi tới gặp ta. Vệ Ngạc đầy một bụng cơn tức vù vù vù toát ra bên ngoài, có biết hay không, chính bởi vì ngươi giả mạo Vương Đại Nhân, thiếu chút nữa hại chết ta. Tô Dịch ngẩn ra, ý gì? Vệ Ngạc chửi ầm lên, ngươi còn giả bộ. Lúc trước ta đã từng gặp Vương Đại Nhân thật sự, nào còn có thể không rõ ngươi là hàng giả. Tô Dịch kinh ngạc, Vương Chấp Vô thế mà cũng ở Linh Bảo Thiên Thành này. Kỳ quái nha, thằng nhãi kia là như thế nào đến trong dòng sông vận mệnh này? Sao, chột dạ rồi. Vệ Ngạc hãy còn nổi giận đùng đùng, lão ca ta tốt bụng giúp ngươi hóa giải tai họa, ngươi ngược lại, ngay từ đầu đã giả ngu, cố ý hại ta người thành thật Tâm Địa Bồ Tát này, tiểu tử ngươi cũng thật đen lòng. Tô Dịch cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ai ngay từ đầu coi ta là kẻ đại ngốc? Là ai dụ dỗ ta đến phủ đệ của Tử Hổ Thủy Quân? Vẻ mặt Vệ Ngạc cứng lại, khí thế nhất thời trôi tuồn tuột đi hết, ngượng ngùng nói, huynh đệ, ngươi không phải bởi hòa được phúc sao, đây là số mệnh tốt, ở trong dòng sông vận mệnh, mạnh nhất không phải thực lực, mà là vận mệnh, ta thấy huynh đệ ngươi vận mệnh là tốt đến rối tinh rối mù. Có thể từ phủ đệ của Tử Hổ Thủy Quân đi ra, số mệnh này có thể không tốt. Tô Dịch cười mắng, bớt nói nhảm, đi. Dẫn ta đi Ác Nguyên Quế Thổ một chuyến. Vệ Ngạc kinh ngạc nói, nơi đó tà dị lắm, là cấm khu mọi người đều biết, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy, mau dẫn đường. Tô Dịch lập tức khoác vai Vệ Ngạc, bước về phía trước. Vệ Ngạc thử giãy giụa, lại kinh hãi phát hiện mình căn bản không thể giải thoát, nhất thời hiểu, Vương Chấp Vô hàng giả đóng giả ngu ngốc này, rõ ràng cũng là cao thủ. Đúng rồi, Vương Chấp Vô biết chuyện ta giả mạo hắn hay không? Trên đường, Tô Dịch hỏi, Vệ Ngạc cười lạnh nói, nhìn xem, tự mình thừa nhận rồi nhỉ. Lão ca ta mới thật đúng là mắt mù, lòng tốt đều cho chó ăn rồi. Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn trả lời theo sự thật cho Tô Dịch, mang tình huống gặp mặt Vương Chấp Vô nói ra. Hơn nữa chuyên môn vạch trần, bên cạnh Vương Chấp Vô có Lục Phinh Yêu Hoàng đi cùng. Tô Dịch nghe xong, trong lòng mơ hồ cảm giác. Vương Chấp Vô lần này đến Linh Bảo Thiên Thành, rất có thể cũng là hướng về Vạn Kiếp Bí Thược mà đến, sự việc thật đúng là càng ngày càng thú vị. Tô Dịch thầm nghĩ. Huynh đệ, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc là ai đâu, vì sao lại phải đi chơi xỏ Vương Chấp Vô kia? Mắt thấy Tô Dịch không câu nệ tiểu tiết, cũng dễ nói chuyện, Vệ Ngạc dần dần yên tâm, mang nghi hoặc trong lòng một hơi hỏi hết ra, đúng rồi, ngươi là như thế nào từ phủ đệ tử Hổ Thủy Quân chạy thoát? Đáng tiếc, Tô Dịch chỉ cười cười, căn bản không trả lời, điều này làm Vệ Ngạc rất bất đắc dĩ, hận không thể đặt đao trên cổ Tô Dịch, nhưng lại không dám. Các ngươi những kẻ này, cũng chỉ biết ức hiếp ta loại người thành thật giữ bổn phận này. Vệ Ngạc rất thổn thức. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Thằng nhãi này vẻ mặt gian trá, khí chất đáng khinh, nhìn qua là biết không phải thứ tốt đẹp gì, mấy năm nay, không biết từng hại bao nhiêu người. Còn bổn phận thành thật. Chó cũng không tin. Người chung quy nên nói, đi ác nguyên quế thổ muốn làm cái gì chứ? Vệ Ngạc chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, xem, nếu là nguy hiểm, lập tức đi, cam đoan sẽ không hại ngươi. Vệ Ngạc nhất thời yên lòng, như thế rất tốt. Hai canh giờ sau. Xa, Tô Dịch thấy được ác nguyên quế thổ bị coi là cấm khu số 1 Linh Bảo Thiên Thành. Đó là một mảng thiên địa hoàn toàn bao phủ ở trong sương mù không sạch sẽ, như mờ mịt vô tận, sương mù nồng đậm dày nặng, khí tức tai họa tàn phá bừa bãi. Chương 6273, Ác Nguyên Quế Thổ, 2, nhìn qua một lượt, tự như thấy được cửu u luyện ngục. Linh Bảo Thiên Thành phồn hoa cỡ nào, nhưng đến khu vực này, khắp nơi bày ra cảnh tượng hoang vắng, tĩnh mịch, lạnh lùng. Hiếm thấy vết chân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Dịch cũng không cách nào tưởng tượng, ở trong một tòa thành trì như vậy, sao có thể xuất hiện một tòa cấm địa tà dị cổ quái như thế? Trong lời đồn địa phương quỷ quái đó là tâm cảnh vị yêu tổ kia thời đại Hồng Hoang biến thành, Vệ Ngạc có đầu rụt cổ, tỏ ra vô cùng cẩn thận, nếu thật sự như vậy, tâm cảnh vị yêu tổ kia sợ là tẩu hỏa nhập ma rồi, nếu không, nơi tâm cảnh của hắn biến thành, sao có thể dọa người như vậy? Tô Dịch ngẩn ra, gật đầu nói, quả thực có loại khả năng này. Hắn phóng mắt nhìn quanh, cách ác nguyên quế thổ còn mấy nghìn trượng, nhưng đã có thể cảm nhận được một khí tức cực đoan tai họa âm lạnh thấu xương, giống như có thể xâm nhập chỗ sâu trong tâm cảnh, làm người ta cực không thoải mái. Đương nhiên, tâm cảnh Tô Dịch sớm rèn luyện ra tâm quan, tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Nhưng Vệ Ngạc rõ ràng đã ăn không tiêu, toàn thân run rẩy, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy sợ hãi, mặc cho Tô Dịch khuyên bảo như thế nào, đánh chết cũng không muốn tiến thêm một bước. Nghĩ một chút, Tô Dịch liền bắt đầu hành động một mình. Huynh đệ, ngươi tuyệt đối phải coi chừng một chút. Vệ Ngạc nhắc nhở, trong lòng thì hận chỉ muốn Vương Chấp Vô Giả kia nhanh chóng đi chết, đỡ đến phiền mình nữa. Mắt thấy bóng người Tô Dịch đi xa, Vệ Ngạc xoay người bước đi, phải nói là nhanh như bay. Vừa đi, hắn vừa gắt gao nắm lấy mặt dây ngọc Bồ Tát ở ngực, trong miệng lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Ác nguyên quế thổ rất lớn. Giống như từ nơi nào cũng có thể đi vào trong đó. Tô Dịch chưa biểu hiện quá bắt mắt, ở lúc cách ác nguyên quế thổ 3.000 trượng, liền lặng yên dừng bước, sau đó duy trì khoảng cách này, vòng quanh ngoại vi ác nguyên quế thổ mà đi. Một cấm khu thần bí tồn tại vạn cổ năm tháng, một cái lôi trì khiến yêu hoàng không dám vượt qua một bước, trong đó rốt cuộc giấu bí mật như thế nào? Ác nguyên quế thổ này, sẽ thật sự là tâm ma của vị yêu tổ thời đại Hồng Hoang kia biến thành hay không? Tuy chưa tới gần, Tô Dịch lại dùng thần thức bắt giữ được một luồng khí tức thuộc về ác nguyên quế thổ, cảm ứng một chút, quả thực phát hiện, khí tức này khí tức trên thân cùng vực ngoại thiên ma tương tự kinh người, nhưng lại có điểm khác nhau, tràn ngập khí tức tai họa không sạch sẽ pha tạp. Tồn tại đặt chân con đường vĩnh hằng, nếu bị khí tức như vậy xâm nhập đạo thể, cũng sẽ mục nát cùng tiêu vong. Có nhìn ra lai lịch khí tức này hay không? Tô Dịch mang một luồng khí tức ác nguyên quế thổ kia giao cho tiểu cô nương ẩn nấp ở trong cổ tay áo xem xét. Hồi bẩm lão gia, đây quả thật là lực lượng của tâm ma, tiểu cô nương đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng, loại lực lượng tâm ma này, bị một loại lực lượng quỷ dị tà ác nhuộm đẫm, dẫn tới trở nên pha tạp không sạch sẽ, cực đoan cổ quái. Nếu ta đoán không sai, chính là một luồng lực lượng quỷ dị tà ác đó, dụ dỗ ra tâm ma vị Hồng Hoang yêu tổ kia. Do đó khiến hắn thân vẫn đạo tiêu, hoàn toàn mất mạng. Tô Dịch nghe xong, lập tức sinh ra cảm giác giống như đã từng quen biết, sau đó liền hiểu ra, năm đó khi tâm cảnh gian vô trần xuất hiện vết rách, từng bị La Hầu quy tắc hắn nắm giữ xâm nhập tâm cảnh, dụ phát ác trong tâm cảnh. Chẳng qua, Hồng Hoang yêu tổ này lại khác, tâm cảnh đối phương sở dĩ xảy ra vấn đề, không ở bản thân, mà ở chỗ bị một luồng lực lượng quỷ dị tà ác xâm nhập. Lão gia, nếu không ta tự mình thay ngài đi một chuyến. Dù sao ở Linh Bảo Thiên Thành này, không cần lo lắng bị dòng lũ vận mệnh uy hiếp. tiểu cô nương chủ động xung phong. Tô Dịch do dự một phen, vẫn từ chối, tạm thời quan sát tình huống trước một phen, ta lại quyết định cần để ngươi ra tay hay không. Tiểu cô nương vui vẻ nói, lão gia cũng bắt đầu để ý an nguy của ta rồi, ta nhất định nghe lão gia. Tô Dịch thật sự không hiểu, cái này có gì để vui vẻ. Nhưng, cũng lười nghĩ nhiều. Khi bước đi, dung mạo Tô Dịch lặng yên xảy ra biến hóa. Biến thành một nam tử mặc đạo bào, khuôn mặt như thanh niên, có một mái tóc dài màu xám. Chính là bộ dáng của Lục Thích. Lúc trước ở thần vực, Lục Thích từng là chỗ dựa của Đế Ách, mang đến không ít phiền toái cho Tô Dịch. Quan trọng nhất là, Tô Dịch vẫn chưa quên, khởi nguyên bút xếp thứ nhất trong tiên giới hỗn độn cửu bí, đang ở trong tay kẻ này. Còn nhớ rõ lúc trước ở thần vực, Lục Thích vứt lại lời nói hung hăng chắc như đinh đóng cột, nói trong định đạo chi chiến, hắn cùng Tô Dịch ai thua, liền giao ra hỗn độn bí bảo trên thân. Nhưng rất hiển nhiên, Lục Thích đã lỡ hẹn. Một điểm này, sớm khiến trong lòng Tô Dịch ghi sổ cho Lục Thích, về sau sớm hay muộn là phải tính toán. Về phần giờ phút này thay đổi dung mạo, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Vương Chấp Vô ngay tại Linh Bảo Thiên Thành, hơn nữa đã biết hắn Vương Chấp Vô giả này, tiếp tục giả mạo, nhất định có phiêu lưu. Hả? Nửa khắc đồng hồ sau. Tô Dịch lặng yên dừng bước. Trước ác nguyên quế thổ nơi xa, có một gò đất nhỏ, giờ phút này ở trên gò đất nhỏ kia, có một quái nhân đứng, chương 6274, mệnh bàn bói toán, một, đối phương gầy như cây sào, lại mặc một bộ trường bào màu máu dài rộng, đầu rất to, tóc dài màu xanh lục lộn xộn giống như bèo hỗn độn rối tung. Hắn một tay cầm cái la bàn cũ nát, một tay bấm quyết, giống như đang thôi diễn cái gì. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu kia ngay lập tức cảm ứng được, dương mắt nhìn qua. Trong một chớp mắt, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt lặng yên trào lên trong lòng, tựa như con kiến bị con thú khổng lồ thời hồng hoang nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ một chớp mắt, nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu đã thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía la bàn cũ nát trong tay. Một cảm giác nguy cơ như mũi nhọn đặt lên lưng kia cũng theo đó từ trên người Tô Dịch biến mất. Yêu hoàng. Hoặc là yêu tổ. Tô Dịch đoán không ra. Hắn chỉ xác định, kẻ này chỉ sợ cũng là vì tìm vạn kiếp bí thực mà đến. Không lưu lại, Tô Dịch đi về phía xa, nhưng mới vừa đi ra mấy chục trượng, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu kia, chờ một chút. Tô Dịch lặng yên dừng bước. Một cảm giác nguy cơ quen thuộc kia lại lần nữa trào lên toàn thân, tựa như bị mũi đau để trên lưng. Hắn xoay người, nhìn về phía nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu nơi xa, các hạ gọi ta. Một đôi mắt của nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu sáng như ngọn lửa, nhìn chằm chằm Tô Dịch, vẻ mặt kỳ quái, giống như rất hoang mang, lại như phát hiện cái gì nói, vừa rồi cùng bây giờ, ngươi đều có thể nhìn thấy ta. Một câu, khó hiểu. Nhưng lại khiến trong lòng Tô Dịch rùng mình. Sau đó mơ hồ biết mình nơi nào xảy ra sơ hở. Nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu kia rõ ràng đã sớm ẩn nấp bóng người, một thân khí tức biến mất ở trong thiên địa. Người thường căn bản không phát hiện được, nhưng bởi vì mình lòng có tuệ quan, vì thế tự nhiên mà vậy nhìn thấu đối phương tồn tại. Đây, chính là nguyên nhân vì sao nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu kia gọi lại mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch cảm thấy cạn lời. Kẻ đạo cao nên ẩn. Kẻ trí tuệ như ngu. Mình lòng có tuệ quan, không bị thiên địa vạn tượng nhìn thấy, có thể thấy rõ tất cả hư ảo, ngược lại khiến mình lơ đãng lộ ra một tia sơ hở. Đương nhiên có thể nhìn thấy, Tô Dịch châm chước một phen, đáp lại, ta thi triển một môn bí pháp quan sát khí tức ác nguyên quế thổ, tự nhiên cũng liền thấy được các hạ. Ánh mắt nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu như mặt trời chói chang, nhìn chằm chằm Tô Dịch, bí pháp gì? Tô Dịch nói. Không thể nói. Nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu ngẩn ra, nhíu mày. Nhất thời, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, áp lực trên thân chợt tăng thêm, một cảm giác nguy cơ như mũi nhọn gác lên lưng kia cũng càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng nhíu mày, nói, như thế nào, các hạ chỉ bởi vì bị nhìn thấu thân phận, muốn ra tay. Nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, không oán không thù, giết ngươi làm chi. Bỉ nhân hồng nghiệp. Xin hỏi danh hiệu bằng hữu. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lục Thích. Tô Dịch dứt lời, xoay người mà đi. Lục Thích. Ở sâu trong con ngươi nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu dâng lên hào quang kỳ dị, lâm vào trầm ngâm, vẫn chưa ngăn cản Tô Dịch rời đi. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất trong tầm nhìn, nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu tự xưng Hồng Nghiệp đột nhiên giơ lên một cái la bàn cổ xưa kia trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ở trên kim đồng hồ mặt ngoài. Ông! Một luồng đại đạo dao động mờ nhạt từ trên la bàn khuếch tán ra. Một lát sau, ở chỗ sâu trong ác nguyên quế thổ kia nơi xa, khí tức không sạch sẽ dày nặng đột nhiên quay cuồng một phen, một tia sáng bạc xé rách hư không, đột ngột xuất hiện ở trước mặt nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu. Ánh sáng bạc tạm dừng, hiển hóa thành một ông lão áo bào vàng tóc bạc thấp bé. Hắn thân thể mập mạp, để ria mép, tay cầm một cây gậy chống màu đen, ở đỉnh treo một cái hồ lô nhỏ xanh tươi ướt át. Rõ ràng là Bách Diệp Yêu Hoàng, một trong bốn vị thành chủ của Linh Bảo Thiên Thành, càng làm người ta giật mình là, Bách Diệp Yêu Hoàng vừa xuất hiện, trước hướng về nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu kia hành một lễ, sau đó mới hỏi, đạo huynh gọi ta có chuyện gì? Ngươi là thành chủ Linh Bảo Thiên Thành, có nhận ra người này không? Nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu vung đầu ngón tay, một màn hào quang hiện lên, phát họa ra một hình ảnh. Bách Diệp Yêu Hoàng đánh giá một chút, gật đầu nói, ta từng thấy người này, lúc năm trước, hắn từng cùng Ứng Long Yêu Hoàng tham dự một hội nghị bí mật đó thương thảo vạn kiếp bí thược, nhưng hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào, ta cũng không rõ. Thì ra hắn là người bên cạnh Ứng Long. Nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu như có chút suy nghĩ. Đạo huynh, chẳng lẽ người này có vấn đề? Bách Diệp Yêu Hoàng không nhịn được hỏi. Nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu nói, người này tự xưng Lục Thích, lúc trước, từng nhìn thấu bản mạng thần thông, thần ảnh vô ngân của ta, rất không đơn giản. Bách Diệp Yêu Hoàng không khỏi động dung. Vị trước mắt này, được xưng một trong 13 vị yêu hoàng mạnh nhất. Cũng là một trong các yêu hoàng bối phận cổ xưa nhất. Chương 6275, Mệnh bàn bói toán, 2, hắn đạo hiệu Hồng Nghiệp, từng kết nghĩa Kim Lan, xưng huynh gọi đệ với yêu tổ trong cấm khu nào đó. Nói lời không khách khí, hôm nay tuyệt đại đa số yêu hoàng trong 300 vạn dặm thủy vực dòng sông vận mệnh này, ở trước mặt Hồng Nghiệp yêu hoàng đều chỉ có thể tính là tiểu bối. Mà thần thông nổi tiếng nhất của Hồng Nghiệp yêu hoàng, có hai cái. Một cái là bói toán. Một cái là ẩn hình. Trong đó, thần thông ẩn hình thần ảnh vô tung có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, một khi thi triển, có thể khiến bản tôn cùng một thân khí tức hoàn toàn dung nhập trong thiên địa vạn tượng, như bỗng dưng biến mất, cho dù là đứng ở trước mặt yêu hoàng, đối phương cũng không thể nhìn thấu. Nhưng bây giờ, Hồng Nghiệp yêu hoàng lại nói, kẻ tên là Lục Thích kia, vậy mà lại nhìn thấu môn thần thông này, điều này bảo Bách Diệp yêu hoàng làm sao không chấn động. Cũng không trách Hồng Nghiệp yêu hoàng sẽ triệu hồi mình trở về, chuyện này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Ứng Long hôm nay ở nơi nào? Hồng Nghiệp yêu hoàng chợt hỏi, Bách Diệp yêu hoàng lắc lắc đầu, hắn luôn đọc lai đọc vãng, nếu có chuyện, tự sẽ truyền tin cho người bên cạnh đi làm. Hôm trước sau khi đánh chết một đạo phân thân của Khổng Tước yêu hoàng, hắn mang theo một đoạn linh vũ đó của Khổng Tước yêu hoàng một mình rời khỏi, trước mắt còn không ai biết được hắn đi nơi nào. Hồng Nghiệp yêu hoàng cười cười. Kẻ này xem ra cũng là chí ở nhất định phải đạt được đối với vạn kiếp bí thược kia, làm việc mới sẽ cẩn thận như thế. Ngươi giúp ta hộ pháp, ta đến điều tra nền móng Lục Thích này một chút, xem có thể thôi diễn ra một ít dấu vết để lại không. Hồng Nghiệp yêu hoàng nói xong, đã ngồi khoanh chân, hai tay nâng lơ lửng la bàn cổ xưa. Bách Diệp yêu hoàng ở một bên hộ pháp. Sau một lúc, la bàn cổ xưa đột nhiên sáng lên, chợt nở rộ ra vô số những tia những luồng đại đạo mệnh lực tự như mộng ảo. Bách Diệp yêu hoàng cảm thấy kinh diễm gấp bội, đó là Sâm La mệnh bàn, bên trong ẩn chứa khí tức vận mệnh, liên lụy đến một bộ phận huyền bí của vận mệnh quy tắc, huyền diệu khó giải thích. Bản mạng thần thông của Hồng Nghiệp yêu hoàng, phối hợp Sâm La mệnh bàn, có thể bói toán được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Rất nhanh, hào quang vận mệnh Sâm La mệnh bàn kia tỏa ra không ngừng biến hóa, hiện ra một hình ảnh mơ hồ vô cùng. Trong hình ảnh, là một mảng thiên địa hoang vu sinh cơ khô kiệt. Sương mù tai họa không sạch sẽ quay cuồng, có hai bóng người đứng ở phía trên một tấm bia đá tàn phá dựng đứng cao ngất. Một người toàn thân tràn ngập ở trong quang ảnh u ám, chỉ có thể nhìn ra hình thể cao lớn vĩ ngạn. Một người mặc đạo bào, để búi tóc đạo sĩ, mơ hồ có thể phân biệt ra, đó là nam tử tướng mạo như thanh niên. Ứng Long yêu hoàng cùng Lục Thích. Trong lòng Bách Diệp yêu hoàng chấn động, mà không đợi hắn phản ứng. Lục Thích trong hình ảnh tự như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, đưa tay chỉ. Âm. Một hình ảnh vốn mơ hồ này nhất thời tán loạn, tiêu tán không thấy. Sâm La Mệnh Bàn rung lên ong ong, hào quang ảm đạm. Khóe môi Hồng Nghiệp Yêu Hoàng lặng yên chảy ra một vết máu, gương mặt tái nhợt. Nhưng hắn lại căn bản không để ý, phàm là kẻ thôi diễn cùng nhìn trộm vận mệnh, tất bị vận mệnh cắn trả. Loại chuyện này, hắn đời này từng trải qua quá nhiều rồi, với hắn mà nói, tự nhiên cũng sẽ không tính là cái gì. Điều thật sự khiến hắn để ý là, người và sự vật trong hình ảnh kia hiển lộ ra. Ứng Long Yêu Hoàng không phải một mình hành động, mà là do Lục Thích cùng đi, đã tiến vào ác nguyên quế thổ. Bách Diệp Yêu Hoàng nói, kỳ quái, vừa rồi còn gặp được Lục Thích kia, tại sao trong hình ảnh thôi diễn ra, Lục Thích kia lại ở chỗ sâu trong ác nguyên quế thổ, hơn nữa theo ở bên cạnh Ứng Long. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng cũng nhíu mày, có lẽ, kẻ vừa rồi ta gặp được kia, là phân thân của Lục Thích. Nếu như thế, Lục Thích kia so với chúng ta suy nghĩ càng thêm không đơn giản. Muốn ta đi gặp phân thân Lục Thích kia một chút hay không? Ánh mắt Bách Diệp Yêu Hoàng nổi lên một phần âm trầm hung ác. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, nói, phải cẩn thận chút, trên thân Lục Thích này rất cổ quái. Bách Diệp Yêu Hoàng gật đầu, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở sâu trong ác nguyên quế thổ, khí tức tai họa tựa như hung sát cuồn cuộn giống sương mù, che cả bầu trời, mặt đất khô kiệt, trời đất tối tăm, vạn tượng hoang vu. Một tấm bia đá tàn phá sừng sững cao cao, cho dù tấm bia đá đã chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn như cũ cao tới nghìn trượng. Mặt ngoài tấm bia đá tràn đầy dấu vết loang lỗ tang thương, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vô số đạo văn rậm rạp cổ quái, nhưng đều đã mài mòn, chỉ đạo văn lưu lại cũng mơ hồ không chịu nổi. Mà lúc này, hai bóng người đứng ở đỉnh tấm bia đá kia, một kẻ toàn thân bao phủ ở trong quang ảnh u ám. Một kẻ mặc đạo bào, để búi tóc đạo sĩ. Chính là Ứng Long Yêu Hoàng cùng Lục Thích. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Ứng Long Yêu Hoàng nhìn về phía Lục Thích. Dung mạo của hắn cũng rất mơ hồ, bị một tầng quang ảnh bao trùm, như ẩn như hiện, chỉ có một đôi mắt đen tối như vực sâu lóe lên ánh lửa màu máu làm tim người ta đập nhanh. Dòng sông vận mệnh kéo dài vô tận, vô cùng mênh mông, chương 6276, Diệu Bút Sinh Hoa, 1, mà ở trong trăm vạn dặm thủy vực này, Ứng Long Yêu Hoàng là tồn tại đứng đầu hoàn toàn xứng đáng, một trong 13 vị yêu hoàng mạnh nhất. Luận bối phận, có lẽ kém Hồng Nghiệp Yêu Hoàng. Nhưng luận thực lực, tuyệt không ở dưới Hồng Nghiệp Yêu Hoàng. Chẳng qua, Ứng Long Yêu Hoàng rất rõ, cái gọi là 13 yêu hoàng mạnh nhất, cũng chỉ là góc nhìn hẹp, dòng sông vận mệnh này quá mênh mông, còn nhiều khu vực chưa biết mà thần bí, còn nhiều tồn tại khủng bố không muốn ai biết. Nếu thực sự tự cho là ở trong cấp bậc yêu hoàng có thể xưng mạnh nhất, nhất định là kẻ vô tri tự đại. Nhưng, không thể phủ nhận là, ít nhất ở trong trăm vạn dặm thủy vực này, quả thật không ai có thể khiến Ứng Long Yêu Hoàng cảm thấy sợ hãi. Có người thi triển thần thông tương quan với vận mệnh, thăm dò được tung tích của chúng ta. Ở bên, Lục Thích thuận miệng nói, tuy chỉ là lướt qua trong tích tắc, nhưng ta dám khẳng định, đối phương đã biết ngươi ta ở trong ác nguyên quế thổ này. Ánh mắt u ám như vực sâu của Ứng Long Yêu Hoàng lập tức nở rộ ra hào quang màu máu khiếp người. Hắn tin không nghi ngờ đối với lời của Lục Thích. Mấy năm trước, Lục Thích đã tới bên dưới dòng sông vận mệnh này, trở thành thượng khách của hắn. Không phải vì Lục Thích này đạo hạnh đủ cao, mà ở chỗ Lục Thích này nắm giữ rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, khiến Ứng Long Yêu Hoàng rất phục. Như tin tức manh mối vạn kiếp bí thực nắm giữ ở trong tay Khổng Tước Yêu Hoàng, chính là do Lục Thích cung cấp. Không có ai biết là, một hồi hội nghị bí mật năm đó do Khổng Tước Yêu Hoàng triệu tập, không phải Khổng Tước Yêu Hoàng tự nguyện, mà là bị Ứng Long Yêu Hoàng ép. Lúc ấy, Ứng Long Yêu Hoàng trực tiếp tung ra lời nói hung hăng, nếu Khổng Tước Yêu Hoàng không giao ra manh mối vạn kiếp bí thược, tự gánh lấy hậu quả. Vì thế, liền có một hồi hội nghị bí mật năm đó tổ chức ở trong Linh Bảo Thiên Thành. Nếu ta đoán không sai, nhìn trộm chúng ta, hẳn là Hồng Nghiệp Lão Nhi, hắn nắm giữ Sâm La Mệnh Bàn. Thiên phú thần thông có liên quan với thuật bói toán. Ứng Long Yêu Hoàng thanh âm âm trầm, nói chắc như đinh đóng cột, Lục Thích nhíu chặt lông mày, lại rất hoang mang, lẩm bẩm, nhưng hắn vì sao sẽ bói toán đến trên người ta? Mấy năm nay, ta mai danh ẩn tích, trừ một mình ngươi, người khác căn bản không biết tục danh cùng lai lịch của ta. Ứng Long Yêu Hoàng nheo mắt, đạo hữu hẳn sẽ không hoài nghi là ta hướng Hồng Nghiệp Yêu Hoàng tiết lộ nền móng của ngươi chứ? Lục Thích lắc đầu. Chính bởi vì biết ngươi sẽ không làm như vậy, ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái cùng khó hiểu, cảm giác tự như ù ù cạc cạc bị người ta đào hố, thật sự khiến trong lòng ta không yên tâm. Lục Thích nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ứng Long Yêu Hoàng thở dài, trong dòng sông vận mệnh, vô luận xảy ra chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào, cũng sẽ không làm người ta kỳ quái. Đôi mắt sâu như vực thẳm của hắn nhìn xa xa, kinh ngạc nói, từ thời đại Hồng Hoang bắt đầu, trong dòng sông vận mệnh vẫn luôn truyền lưu một câu, ở trước mặt vận mệnh, mọi người đều là kẻ tù tội. Cái gì yêu tổ, cái gì nghịch thiên mà làm, mặc kệ ngươi thực lực thông thiên, chỉ cần trốn không thoát vận mệnh gông xiềng, chắc chắn bị vận mệnh trêu đùa. Nói xong, Ứng Long Yêu Hoàng chỉ mặt đất, trong lời đồn, nơi này là tâm cảnh một vị yêu tổ thời đại Hồng Hoang biến thành, tồn tại cường đại bực này, đủ có thể sánh vai thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực các ngươi, nhưng còn không phải chết ở chỗ này. Năm tháng dài lâu trôi qua, ngay cả di hài của hắn cũng trở thành nền móng linh bảo thiên thành, đáng buồn làm sao? Lục Thích khẽ gật đầu, nói, biết mệnh không tiếp nhận số mệnh, mới là ý nghĩa căn bản nhất của tu hành, trên con đường vĩnh hằng, mọi người đều đang tìm hiểu vận mệnh, đối kháng vận mệnh, cuối cùng đều là vì siêu thoát vận mệnh. Nói xong, hắn như mất đi hứng thú nói chuyện, bóng người lóe lên, từ đỉnh tấm bia đá nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sau đó, hắn từ cổ tay áo lấy ra một cây bút này rất kỳ lạ, giống như bút lông tầm thường, nhưng ngòi bút lại như mũi kiếm sắc bén, to như chiếc đũa, toàn thân như ngọc màu xanh dương đậm lấp lánh trong suốt mài thành. Theo Lục Thích nhẹ nhàng điểm ngòi bút ở trên một đạo văn đã sớm ăn mòn nghiêm trọng mặt ngoài tấm bia đá, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, ngòi bút sắc bén như mũi kiếm kia nở rộ ra một mảng hào quang như hỗn độn, giống như nụ hoa nở rộ, bao phủ ở trên đạo văn kia. Sau đó, từng luồng đạo quang đang xen, thế mà lại ở trên đạo văn ăn mòn nghiêm trọng kia phát họa ra một chữ hoàn chỉnh. Bóng người Ứng Long Yêu Hoàng lặng yên xuất hiện, tuy hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy một màn diệu bút sinh hoa này, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ chịu kinh diễm thật sâu. Trong thời gian hai ngày qua, Lục Thích chính là bằng vào một cây bút thần bí này, ở trên tấm bia đá chữ viết mơ hồ không chịu nổi kia, lần lượt phát họa ra chữ viết hoàn chỉnh, thủ đoạn có thể xưng như thần tích. Khiến trong lòng Ứng Long Yêu Hoàng không biết từng cảm khái bao nhiêu lần. Hắn từng hỏi, lúc này mới biết, cây bút đó tên gọi Khởi Nguyên Bút, nghe nói là một vật hỗn độn sinh ra ở tiên giới. Chương 6277, Diệu Bút Sinh Hoa, 2, Đạo Hữu, ngươi tin tưởng đạo văn khắc trên tấm bia đá này, có liên quan với manh mối vạn kiếp bí thược. Lục Thích ừ một tiếng, ánh mắt hắn huyên chú nhìn chậm chậm tấm bia đá, dùng Khởi Nguyên Bút lần lượt hạ bút sinh hoa. Tốc độ rất chậm, hơn nữa thành công phát họa ra mỗi một đạo văn đã sớm biến mất, Lục Thích cần nghỉ ngơi hồi phục một phen. Cũng không phải hắn đạo hành yếu, mà là vận dụng Khởi Nguyên Bút, tiêu hao tâm cảnh cùng thần hồn chi lực. Nhất là tấm bia đá kia cực kỳ đặc thù, chính là đồ cổ từ thời đại Hồng Hoang lưu lại, đạo văn khắc trên đó, tất cả đều tràn ngập đại đạo thần vận nguyên thủy mà cổ xưa, chỉ khôi phục hình dạng của nó căn bản không đủ. Còn cần ngưng tụ ra hàm ý đại đạo thật sự của đạo văn, như thế mới có thể tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu của nó. Trong thời gian hai ngày qua, Lục Thích hao hết tâm tư, không trì hoãn chút thời gian nào, mới chỉ khôi phục ra hơn 100 chữ. Mà tấm bia đá này cao chừng nghìn trượng, nơi khắc đạo văn chừng hơn 10 chỗ, theo Lục Thích thấy, toàn bộ đạo văn trên tấm bia đá cộng lại, ít nhất có hơn 1.000 chữ. Dựa theo tốc độ như vậy, cũng liền ý nghĩa còn cần hơn 10 ngày thời gian. Mới có thể mang toàn bộ đạo văn trên tấm bia đá đều khôi phục lại. Nhưng, cái này cũng không vội được. Chỉ là không biết, Khổng Tước Yêu Hoàng kia hôm nay ở nơi nào. Ứng Long Yêu Hoàng đột nhiên nói, ta luôn cảm giác, nữ nhân kia rất có thể sớm vượt ở phía trước chúng ta hành động rồi. Lục Thích nói, yên tâm, có một đoạn linh vũ đó, không lo không tìm thấy cô ta, hơn nữa ta tin tưởng, cô ta cho dù nắm giữ manh mối, vạn kiếp bí thược, nhưng muốn tìm được vật ấy. Cũng tuyệt đối không phải việc dễ dàng. Nếu không, sớm từ trước kia, cô ta đã hành động, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Ứng Long Yêu Hoàng gật gật đầu, Lục Thích đột nhiên nói, kẻ thật sự nên đề phòng, là Hồng Nghiệp Yêu Hoàng kia, kẻ này có thể thôi diễn mệnh số, nhìn trộm tới trên người ta, tuyệt đối không phải loại dễ chơi. Ứng Long Yêu Hoàng nheo mắt, lập tức làm ra quyết đoán, ta đến hạ đạt mệnh lệnh, đi kiểm tra tình huống bên người lão già kia. Xem có thể tra ra một ít manh mối hay không. Lục Thích không nói thêm nữa, chuyên tâm khôi phục đạo văn trên tấm bia đá. Ngoài Ác Nguyên Quế Thổ, Tô Dịch vẫn tiếp tục đi, chưa vội tiến vào Ác Nguyên Quế Thổ. Dọc theo đường đi, trừ đụng tới nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu kia, còn lục tục gặp một ít yêu loài khác. Không ít kẻ đều tỏ khắp khí tức yêu vương, uy thế khiếp người. Khi nhìn thấy Tô Dịch, các yêu vương này chỉ nhìn một cái, liền không nhìn nữa, không chút nào che giấu sự khinh thường của mình. Một kẻ chỉ dám hành tẩu ở bên ngoài ác nguyên quế thổ khoảng cách 3.000 trượng, căn bản không đáng để ý, trong lòng Tô Dịch thì rất tiếc hận. Trong mắt hắn, các yêu vương kia tựa như từng chữ bản mạng viết đi, nếu có thể bắt nhiều một chút, có lẽ có thể hoàn toàn mở ra trang thứ nhất mệnh thư. Dọc đường, hắn thậm chí muốn khiến các yêu vương kia ương ngạnh một chút, hung hăng một chút, nếu có thể chủ động tìm đến mình gây phiền toái, thì càng tốt. Đáng tiếc. Trước mắt còn chưa gặp được một mục tiêu có thể thỏa mãn nguyện vọng của Tô Dịch. Hả? Rất nhanh, Tô Dịch nheo mắt lại. Hắn thấy được một vị yêu hoàng, người nọ mặc áo mãng bào màu đen, bóng người cao lớn, có một đôi mắt màu tím, chính là Thiên Thủ Yêu Hoàng, một trong bốn vị thành chủ của Linh Bảo Thiên Thành. Lúc này, Thiên Thủ Yêu Hoàng đang dẫn theo một đám thủ hạ, nấn ná ở phụ cận ác nguyên quế thổ kia, cũng không biết đang mưu đồ bí mật cái gì. Khi phát hiện Tô Dịch xuất hiện, một yêu vương có mái tóc dài màu đỏ lập tức quát to, nhìn cái gì, cút nhanh. Tô Dịch không bận tâm cười cười, xoay người mà đi. Lúc trước ở trong thành, hắn đã tìm hiểu được không ít tin tức, cũng đạt được bức tranh một ít nhân vật quan trọng. Trong đó, không chỉ có bốn vị thành chủ, còn có một chút yêu vương lợi hại đáng giá lưu ý. Yêu vương tóc đỏ kia chính là một trong số đó, Phong Hào Vạn Lưu, là chiến tướng dưới trướng Thiên Thủ Yêu Hoàng. Chờ về sau có cơ hội, Tô Dịch tự sẽ tìm Vạn Lưu yêu vương này nói chuyện chữ cúc là viết như thế nào. Mà Tô Dịch vừa rời khỏi không bao lâu, Thiên Thủ Yêu Hoàng nhận được một phong thư mật, Mạc Tang yêu vương đã chết. Vừa mới tra ra, cái chết của Mạc Tang yêu vương có liên quan với Khiếu Nguyệt yêu vương. Chuyện này đã được Tử Hổ Thủy Quân chính mồm xác nhận. Khi xem xong tin tức, Thiên Thủ Yêu Hoàng thiếu chút nữa không dám tin. Khiếu Nguyệt và Mạc Tang đều là thủ hạ của hắn. Khiếu Nguyệt sao có thể giết Mạc Tang? Đi điều tra việc này một chút nữa, mang người có liên quan việc này hết thảy ra một lần, một tên cũng không thể buông tha. Thiên Thủ Yêu Hoàng hạ đạt mệnh lệnh. Hắn hoàn toàn không tin, Khiếu Nguyệt sẽ giết Mạc Tang. Mà theo Thiên Thủ Yêu Hoàng ra lệnh một tiếng, trong Linh Bảo Thiên Thành, phủ đệ Tử Hổ Thủy Quân hoàn toàn bị vây lại. Tử Hổ Thủy Quân bị dọa sợ mất vía, mang chân tướng sự việc nói thẳng ra. Căn bản không dám có bất cứ sự giấu giếm nào, sau đó, người của Thiên Thủ Yêu Hoàng truy nguồn gốc, tra tới trên thân vệ ngạc. Chương 6278, Đại Loạn Đấu, 1, đáng thương vệ ngạc vừa mới từ ác nguyên quế thổ quay về, đang chuẩn bị đi một tòa câu lan lấy bán nghệ không bán thân nổi tiếng thả lỏng một phen hẳn hoi, ai ngờ còn ở nửa đường, đã bị bắt cóc. Sau đó, liền hồ đồ bị đưa tới trước mặt Thiên Thủ Yêu Hoàng. Bởi vì... hắn là một kẻ duy nhất từng gặp Tô Dịch, cũng chính là hắn dẫn Tô Dịch tới phủ đệ của Tử Hổ Thủy Quân, căn bản không cần thẩm vấn, khi giáp mặt Thiên Thủ Yêu Hoàng, vệ ngạc rất không có cốt khí khai ra luôn. Nước mắt nước mũi tèm lem kể ra mình ủy khuất, lên án mạnh mẽ vương chấp vô kia không biết xấu hổ cùng vô sĩ. Ngươi nói, là người này phải không? Thiên Thủ Yêu Hoàng lấy ra một bức tranh, bên trên vẽ chính là vương chấp vô. Mà một bức tranh này... chính là do Tử Hổ Thủy Quân cung cấp. Đúng vậy. Vệ ngạc vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc. Hắn thật ra che giấu một ít chân tướng, ví dụ như vương chấp vô kia, không phải là vương chấp vô thật, ví dụ như vương chấp vô giả kia sớm đã biến ảo thành một bộ dáng khác. Nhưng, Thiên Thủ Yêu Hoàng đã chưa hỏi, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời. Chủ thượng, ty chức lúc trước từng thấy vương chấp vô này. Đột nhiên, Vạn Lưu yêu vương mái tóc đỏ kia mở miệng, mấy canh giờ trước, người này từng một đường hướng bắc mà đi, Thiên Thủ Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, không chút do dự nói, đi, đi gặp kẻ này một lần, mặc kệ hắn xuất phát từ nguyên nhân gì, phải đòi một câu giải thích. Trong lời nói tràn đầy sát khí lạnh lùng. Ở Linh Bảo Thiên Thành này, dám động vào yêu vương dưới trướng hắn, vương chấp vô kia là ngại chán sống. Chủ thượng, người này xử trí như thế nào? Vạn Lưu yêu vương chỉ vệ ngạc sớm bị dọa ngồi bệt xuống đất, vệ ngạc khẩn trương tới mức trái tim cũng treo ở cổ họng, chỉ nghĩ nếu thực sự tính mạng có nguy hiểm, dứt khoát hoàn toàn bán vương chấp vô giả kia, chung quy không thể mình bởi hắn mà chết, hắn lại không có chuyện rắm gì chứ. Đã từng xưng huynh gọi đệ, vậy thì phải cùng chung hoạn nạn. Mang theo hắn, đi tìm vương chấp vô. Thiên Thủ Yêu Hoàng nói, nếu tìm không thấy, lại xử tử hắn, nếu có thể tìm được, liền cho hắn một con đường sống. Vệ Ngạc nhất thời nhìn xuống ý tưởng bán đứng Tô Dịch, chỉ cần có thể tạm thời giữ mạng, đi một bước tính một bước là được. Lúc này, Thiên Thủ Yêu Hoàng dẫn theo một đám thuộc hạ cùng Vệ Ngạc, đằng đằng sát khí lao về phía trước. Cùng lúc đó, ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, cần tiến vào trong ác nguyên quế thổ kia thăm dò đến tột cùng hay không, đột nhiên ngẩn ra. Xa xa, có một bóng người đi tới. Một bộ áo xám, khuôn mặt thanh tú, cà lơ phất phơ, đuôi lông mày khóe mắt đầy biểu cảm tiêu sái không kiềm chế. Cùng lúc đó, thiếu niên áo xám kia cũng thấy được Tô Dịch, không khỏi sửng sốt. Vương Chấp Vô. Lục Thích. Tô Dịch và Vương Chấp Vô trăm miệng một lời. Ngươi sao lại ở đây? Tô Dịch bình tĩnh lại, tin tưởng mình hôm nay giả trang là Lục Thích. Ngươi sao lại ở đây? Vương Chấp Vô nhíu mày, Lục Thích, một kẻ rất thần bí, nghe nói có một vị thiên đế chống lưng, cũng có lời đồn nói, đứng sau lưng Lục Thích, là một thế lực siêu nhiên có liên quan với đạo môn nhất mạch. Là thật hay giả, lại không ai có thể biết. Vương Chấp Vô từng tới thần vực, rất rõ năm đó đám người Lục Thích cùng đế ách là liên thủ đối phó Tô Dịch như thế nào. Mà nói tới, Vương Chấp Vô từng cùng Tô Dịch không đánh không quen biết, đối với Lục Thích tự nhiên không có hảo cảm gì, ta à, đương nhiên là vì vạn kiếp bí thược mà đến. Tô Dịch cười lên, tỏ ra rất thẳng thắn thành khẩn, ngươi chẳng lẽ không phải cũng vì vật này mà đến. Vương Chấp Vô lạnh lùng nói, bớt con mẹ nó cợt nhã với ta. Ta rất quen thuộc với ngươi. Tô Dịch ngẩn ngơ, tính tình Vương Chấp Vô rất nóng nảy nha. Chẳng qua, vừa nghĩ đến đây là hướng về phía Lục Thích mắng to, Tô Dịch cũng không để trong lòng. Hắn nói, đều là đồng đạo đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực, đã có duyên ở đây gặp nhau, vì sao không thể tâm bình khí hòa tán gẫu một chút. Vương Chấp Vô chỉ vào Tô Dịch chửi ầm lên, với ngươi loại người này căn bản không phải tán gẫu, cút nhanh. Nếu không gia gia ta giết ngươi. Tô Dịch trầm mặt. Hắn đang nghĩ, nếu đổi làm Lục Thích thật sự ở đây, bị nhục mạ như vậy, nên phản ứng như thế nào? Còn chưa cút. Nhất định cần lão tử giết chết ngươi, Vương Chấp Vô mở ra tay phải, một quyển sách hiện ra, trong ánh mắt dâng trào sát khí. Tô Dịch không khỏi có chút phẫn nộ. Nghĩ một chút, hắn tốt bụng nhắc nhở, vậy ngươi để ý chút, nếu là gặp tai bay và gió gì, tính tình cố gắng đừng sốc nổi như vậy, có thể tránh thì tránh đi. Lúc trước, hắn từng giả mạo Vương Chấp Vô, trong lòng có chút băn khoăn, cho nên mới sẽ nhắc nhở như vậy. Còn chưa đợi hắn nói xong, Vương Chấp Vô một chưởng cách không bổ đến, Lục Thích chó chết, thực cho rằng lão tử không dám ra tay. Ầm. Chưởng ấn ngang trời, ánh lửa ngút trời, cực đoan khủng bố. Tô Dịch ngay lập tức né tránh. Vốn định bỏ đi, nhưng ngay lúc này, một thanh âm uy nghiêm lạnh như băng chợt vang lên, Vương Chấp Vô này quả nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Thanh âm vừa vang lên, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện, vung chưởng nhấn một cái. Một đạo chưởng ấn kia của Lục Thích nhất thời chia năm xẻ bảy, tán loạn biến mất. Chương 6279, Đại Loạn Đấu, 2, Tô Dịch nheo mắt lại. Vương Chấp Vô thì nhíu mày. Người tới mặc áo mãng bào màu đen, bóng người cao lớn, đôi mắt màu tím yêu dị, chính là thành chủ Thiên Thủ Yêu Hoàng. Lục Thích, đây là chỗ dựa của ngươi. Vương Chấp Vô cười lạnh một tiếng, trách không được dám đến nơi đây, thì ra là tìm địa đầu xà chống lưng cho ngươi. Lục Thích. Thiên Thủ Yêu Hoàng không nhận ra. Nhưng, chỉ cần hắn nhận ra Vương Chấp Vô là đủ rồi, Tô Dịch thì dây dây mi tâm, biết Vương Chấp Vô hiểu lầm rồi. Hắn đang muốn mở miệng, ầm. Thiên Thủ Yêu Hoàng thế mà trực tiếp ra tay. Hắn bước ra một bước, quanh bóng người hiện ra trăm ngàn cánh tay, dày đặc rậm rạp, mỗi một cánh tay đều đang kết lôi đình pháp ấn, hội tụ thành một vùng biển sấm sét. Hung hăng hướng về Vương Chấp Vô đánh giết. Vương Chấp Vô đột nhiên biến sắc, ngay lập tức ngăn cản, thế mà lại bị một mảng lôi đình pháp ấn đánh cho lão đảo lui, áo bào tổn hại, hắn sắc mặt xanh mét, Thiên Thủ Yêu Hoàng, người đây là nhất định phải ra mặt thay Lục Thích kia. Lục Thích cái gì, ta không biết, ta chỉ biết, người giết thủ hạ của bổn tọa. Thiên Thủ Yêu Hoàng đạp bước trên không, trên bóng người cao lớn, trăm ngàn cánh tay vung tia sét cuồn cuộn, lại lần nữa đánh tới. Vương Chấp Vô kinh ngạc, hắn vừa ngăn cản. Vừa nói, lão tử giết thủ hạ của ngươi khi nào? Sau đó, trong lòng hắn cả kinh, nhất thời biết mình khẳng định là bị Vương Chấp Vô giả chơi xỏ rồi, tên khốn kiếp kia giả mạo mình, chọc thủng trời, cố ý giá họa ở trên thân mình. Nhưng Vương Chấp Vô đang muốn giải thích, Thiên Thủ Yêu Hoàng đã nổi giận đánh tới, dám làm không dám nhận. Bổn tòa đã sớm tìm được chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn cãi láo, thực sự khiến bổn tòa xem thường. Âm âm. Sấm sét kích động, khí tức hủy diệt khủng bố. Thiên Thủ Yêu Hoàng dưới cơn thịnh nộ, hiển lộ ra chiến lực kinh thế, chém giết Vương Chấp Vô liên tiếp bại lui. Nơi xa, Tô Dịch ánh mắt cổ quái, chỉ có hắn rõ, đây quả thật là một hồi hiểu lầm. Nhưng, hắn còn không thể giải thích. Một khi giải thích, hắn liền hoàn toàn lộ tẩy. Mà lúc này, nơi xa có một đám yêu vương lao đến. Chính là các thủ hạ kia của Thiên Thủ Yêu Hoàng. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn thấy, trong tay Vạn Lưu yêu vương tóc đỏ kia, đang xách Vệ Ngạc. Vệ Ngạc rất không có tiền đồ, thân thể cuộn lại, run bần bật, vẻ mặt đầy bất lực, nhỏ yếu, sợ hãi. Phong tỏa nơi đây, không thể để bất luận kẻ nào chạy thoát. Vạn Lưu yêu vương quát to, mệnh lệnh mọi người phân tán, phong kín khu vực này. Mắt thấy một màn này, Vương Chấp Vô tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Con mẹ nó Thiên Thủ Yêu Hoàng, vì đối phó mình, vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, Vương Chấp Vô giả kia chẳng lẽ là giết cha mẹ đẻ cả y hay sao? Vương Chấp Vô cũng lười giải thích nữa, hắn nổi hung, lạnh lùng nói, một con bò sát nho nhỏ mà thôi, lúc trước kính ngươi là thành chủ thành này, lão tử mới nhường ngươi một chút, ngươi thật sự cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm. Hắn tay áo bào căng phồng, quát khẽ một tiếng, Lục Phinh, không cần ẩn nấp nữa, giết con bò sát nhỏ này. Cũng được. Một thanh âm nữ tử vang lên, chỉ thấy thiên địa chợt tối sầm, vô số thần diễm màu xanh lục chói mắt hóa thành cầu vồng, từ trên trời giáng xuống. Mà ở trước mặt Vương Chấp Vô, một nữ tử áo xanh lục da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp xuất sắc lặng yên xuất hiện, một đôi vành tai nhọn, đôi mắt màu xanh biếc rực rỡ như nước mùa xuân. Bàn tay trắng nõn của nàng điểm một cái. Vô số cầu vồng lửa xanh lục gào thét lao đi, một chớp mắt mà thôi, thế mà lại đánh bay Thiên Thủ Yêu Hoàng ra ngoài. Áo bào toàn thân thiếu chút nữa bị thiêu đốt, khắp nơi là vết cháy. Toàn trường cả kinh, bởi vì đều nhận ra, nữ tử áo xanh lục xinh đẹp tựa như thiếu nữ kia, chính là một vị tồn tại tuyệt thế có thể xưng truyền kỳ. Nàng chen thân hàng ngũ 13 yêu hoàng mạnh nhất, ở dưới dòng sông vận mệnh, đều gọi nàng Lục Phinh Yêu Hoàng. Khi nhìn thấy nàng xuất hiện, chống lưng cho Vương Chấp Vô, Thiên Thủ Yêu Hoàng đều không khỏi biến sắc, vẻ mặt âm trầm xuống. Tô Dịch thì nhíu mày, Vương Chấp Vô không đơn giản nha, thế mà lại tìm trợ thủ lợi hại như vậy, Lục Phinh đạo hữu, chưa từng ngờ ngươi lại là chỗ dựa của tên kia. Thiên Thủ Yêu Hoàng nhíu mày, chẳng lẽ nói, ngươi muốn đối nghịch với toàn bộ Linh Bảo Thiên Thành. Còn chưa chờ Lục Phinh Yêu Hoàng nói chuyện, Vương Chấp Vô đã lạnh lùng nói, đừng nói lời thừa với tên bò sát kia, chiến con mẹ nó. Lúc trước, hắn vốn định giải thích một phen, hóa giải cái hiểu lầm này, lại chưa từng nghĩ Thiên Thủ Yêu Hoàng lão già kia vô cùng hung hăng, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Dưới loại tình huống này, Vương Chấp Vô đâu có thể nào nói nhảm với đối phương nữa. Mà làm người ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng là, Lục Phinh Yêu Hoàng tồn tại tuyệt thế trong 13 yêu hoàng mạnh nhất bực này, thế mà để Vương Chấp Vô nói gì nghe nấy. Nàng mím môi cười, đã ra tay. Tay áo phất phới. Bàn tay trắng nõn bấm quyết, vô số cầu vồng lửa xanh lục như xích thần trật tự buông xuống, hướng về Thiên Thủ Yêu Hoàng trấn áp. Âm âm, đại chiến trình diễn, Thiên Thủ Yêu Hoàng tuy mạnh, nhưng đối mặt Lục Phinh Yêu Hoàng lại kém hơn một phần, bị đánh giết liên tiếp bại lui. Chương 6280, Vũ Y Hạt Sưởng Phù Dung Quang, 1, nơi xa, Thiên Thủ Yêu Hoàng các thủ hạ kia đều hết hồn, lưng phát lạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Thích. Ngươi tên chó chết này xem trò cười đủ chưa? Chợt, ánh mắt Vương Chấp Vô nhìn chằm chằm Tô Dịch. Ta! Tô Dịch mở mồm vừa muốn nói gì, Vương Chấp Vô dịch chuyển không gian, đã bổ tới, Tô Dịch thầm mắng một tiếng, cũng đã ra tay. Chẳng qua, lại là lao về phía Vạn Lưu Yêu Vương nơi xa. Vạn Lưu Yêu Vương thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Tên kia từng bị mình mắng một câu hoảng hốt đào tẩu, dám ra tay đối với mình. Tên kia chẳng lẽ không rõ, lúc trước nếu không phải Thiên Thủ Yêu Hoàng đại nhân ra tay, hắn đã sớm bị Vương Chấp Vô kia giết chết, cùng lúc đó, Vương Chấp Vô cũng chợt cảm thấy kinh ngạc, Lục Thích này có ý tứ gì, chỗ dựa của hắn chẳng lẽ không phải Thiên Thủ Yêu Hoàng. Nhưng vì sao hắn lại muốn ra tay với thuộc hạ của Thiên Thủ Yêu Hoàng? Ngay tại lúc Vương Chấp Vô ngây người, liền thấy Vạn Lưu Yêu Vương cười một tiếng dữ tợn, trực tiếp ném Vệ Ngạc đang xách trong tay ra ngoài, tính một chưởng đập chết tên khốn kiếp đuôi mù này trước. Sau đó, một màn ra ngoài, Vạn Lưu Yêu Vương cùng Vương Chấp Vô Dự Liệu xuất hiện, bóng người Tô Dịch lóe lên, thế mà tóm lấy Vệ Ngạc, xoay người chạy vào trong Ác Nguyên Quế Thổ nơi xa. Trong chớp mắt, bóng người hắn cùng Vệ Ngạc đã bị hung sát trọc khí nồng hậu bao trùm, biến mất không thấy. Vạn Lưu Yêu Vương, Vương Chấp Vô, cái quỷ gì? Chuyện rốt cuộc là thế nào? Hai người đều có chút ngây ra, cũng đều ý thức được không thích hợp. Nhìn cái gì, giết không được Lục Thích, còn không giết được ngươi một tên nhiệt súc. Trong lòng Vương Chấp Vô ngột ngạt, không chỗ phát tiết, trực tiếp chỉ đầu mâu về phía Vạn Lưu Yêu Vương. Âm. Hắn bay lên không bùng nổ lao đi, khí thế khủng bố. Vạn Lưu Yêu Vương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, phát ra tiếng trống giận, cùng nhau sóng vai, làm thịt tên khốn kiếp này. Khu vực phụ cận, các thủ hạ Thiên Thủ Yêu Hoàng đều hành động, cùng Vạn Lưu Yêu Vương vây công Vương Chấp Vô. Trong lúc nhất thời, khu vực này hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi là cảnh tượng chém giết chiến đấu. Trong đó, bắt mắt nhất tự nhiên là quyết đấu giữa Thiên Thủ Yêu Hoàng cùng Lục Phinh Yêu Hoàng. Thiên Thủ Yêu Hoàng tuy thực lực kém một đoạn, nhưng dưới tình huống toàn lực liều mạng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không thua. Mà Vương Chấp Vô thì chém giết đến nổi hứng, tuy lẻ loi một mình đối chiến một đám kẻ địch, lại cường thế vô cùng, trong chớp mắt mà thôi, đã làm thịt một ít đại yêu không chịu nổi một đòn. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm, cũng theo đó lúc trầm lúc bổng, trong Ác Nguyên Quế Thổ kia nơi xa. Vệ Ngạc khóc không ra nước mắt. Một chớp mắt đó được Tô Dịch cứu, hắn mừng rỡ, quả thực như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng. Trong lòng còn rất cảm kích, Vương Chấp Vô giả này tuy đen lòng, nhưng cũng rất giảng nghĩa khí, không uổng công mình chưa hoàn toàn bán đứng hắn. Nhưng chưa từng nghĩ, trong chớp mắt mà thôi, Vệ Ngạc liền hoảng sợ phát hiện, Vương Chấp Vô giả kia thế mà dẫn theo mình chạy vào Ác Nguyên Quế Thổ, cái này con mẹ nó có gì khác với tự tìm đường chết. Vệ Ngạc sắp sụp đổ. Cảm giác mình từ sau khi gặp được Vương Chấp Vô giả kia bắt đầu, tự như bị ôn thần nhập vào, vận rủi liên tục. Đầu tiên là thiếu chút nữa bị Vương Chấp Vô thật giết chết, về sau bị Vương Chấp Vô giả kia đưa tới Ác Nguyên Quế Thổ. Thật không dễ gì thoát thân, muốn đi lầu xanh thả lỏng một phen, kết quả nửa đường bị bắt cóc, trở thành thịt cá trên thớt Thiên Thủ Yêu Hoàng. Trước mắt nhìn như được Vương Chấp Vô giả cứu một mạng, nhưng con mẹ nó lại chạy vào Ác Nguyên Quế Thổ loại tử địa này. Tất cả cái này, bảo Vệ Ngạc sao có thể không sụp đổ. Hắn hoàn toàn mệt rồi. Lòng như tro tàn. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Hủy diệt đi. Thích thế nào cũng được. Âm. Gáy ăn một cái vỗ, cảm giác nóng rát đau đớn, khiến Vệ Ngạc trực tiếp ôm đầu nhảy cẩn lên, người con mẹ nó đã xong hay chưa? Mắt hắn đỏ lên, nổi giận đùng đùng, lão tử cũng không cầu sống nữa. Ngươi còn dám bất kính đối với lão tử liều mạng cũng phải giết chết ngươi. Sống yên ổn không tốt, vì sao phải tìm chết? Ở bên, Tô Dịch cười lên. Vệ Ngạc sửng sốt, sau đó kinh ngạc phát hiện, mình chưa gặp nạn. Hung sát trọc khí kia đủ có thể ăn mòn hủy diệt yêu hoàng, bị ngăn cách ở bên ngoài ba trượng. Mà Vương Chấp Vô giả kia, đang thích ý khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, cầm bầu rượu uống rượu. Không. Không sao, Vệ Ngạc lắp bắp mở miệng, có chút hoài nghi cuộc đời. Vệ Ngạc theo bản năng ôm mặt dây ngọc Bồ Tát ở ngực, ngờ ngác đứng ở nơi đó. Cuộc đời. Thật đúng là con mẹ nó lên voi xuống chó. Sau đó, hắn liền chú ý tới chỗ không thích hợp. Vương Chấp Vô giả kia rõ ràng chưa làm cái gì cả, những sát khí không sạch sẽ trong Ác Nguyên Quế Thổ, lại bị ngăn cách ở bên ngoài ba trượng. Giống như hắn ngồi ở nơi đó. Thì có thể vạn pháp bất xâm, vạn ác bất nhập. Huynh đệ, ngươi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, Vệ Ngạc nhìn không được nói. Kẻ này cũng quá tà dị. Tô Dịch ngửa đầu uống một ngụm rượu, một bóng hình cô đơn đầm lạnh, gặp nhau cần gì từng quen biết. Vệ Ngạc cười khan một tiếng, đang muốn nói gì,